Minh Hãn còn cùng Mục Vân đi cùng một chỗ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên Lãng giờ phút này, một đầu bực não. Trên thực tế, huyết bạo, là Mục Vân sinh ra. Vì này lãng phí cực lớn tinh huyết, chế tạo Minh Diệt Hiên bỏ mình giả tượng. Mà hắn ngay lập tức, chính là lựa chọn Huyền Vô Thiên thoát thân. Huyền Vô Thiên thần tôn ngũ trọng. Thả tại trước đó, Mục Vân muốn giết hắn, khó. Nhưng là bây giờ, thần tôn lục trọng hắn, muốn giết Huyền Vô Thiên, không nên quá đơn giản. Còn nữa, hắn cùng Huyền Thiên Lãng giao hảo, Huyền Vô Thiên chết rồi, Huyền Thiên Lãng có thể trưởng khống liệt diễm huyền điệu tộc, kia là tốt nhất. Thi triển Huyền Thiên Quyết, hóa thành Huyền Vô Thiên bộ dáng, chỉ ở trong nháy mắt mà thôi. Mục Vân giờ phút này cũng lười giải thích. Huyền Vô Thiên vội vàng nói, ta đi vào thần tôn vực bên trong, tiến nhập một nơi, ở nơi đó bế quan, cấp tốc đến thần tôn nhị trọng cảnh giới. Chỉ là, chỗ kia chỗ sâu, có cấm chế, ta vào không được, cho nên không có cách, chỉ có thể rời đi. Nguyên bản định, tìm Mục Vân cùng ta nhất đạo, có ai nghĩ được. Minh Hãn nghe đến lời này, cười nói, Mục Vân chết rồi, Minh Diệt Hiên cũng chết rồi. Hiện tại, chỉ có ta Minh Hãn, Huyền Vô Thiên, cùng với Viên Thính Tuyết, Thần Văn Hạo, Trương Phương Minh năm vị đương đại thiên tiêu. Huyền Thiên Lãng, ngươi nếu là nói láo, có thể là sẽ. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Huyền Vô Thiên, khẽ nói, ngươi phát thệ, ta nếu là nói cho ngươi, ngươi không giết ta. Ta là nói không giữ lời người sao. Mục Vân cười nhạo nói, cái kia khó mà nói chắc được. Huyền Thiên Lãng hừ hừ. Tốt. Huyền Vô Thiên giờ phút này gật gật đầu. Chương 3107, Hồn Phách Đăng Thụ. Nhìn thấy Huyền Vô Thiên hưng phấn bộ dáng, Mục Vân nhịn không được nói, ngươi mới thần tôn nhị trọng, nếu thật là thần tôn cửu trọng đánh lên, vẹn vẹn là dư ba, đánh chết ngươi. Huyền Thiên Lãng tâm mệt mỏi. Lúc trước thiên tôn vực bên trong phân biệt, hắn liền so Mục Vân chậm một bước mà thôi. Hiện tại, trên lệch quá lớn. Thần tôn lục trọng. Mục Vân là thần tôn lục trọng. Thật rất đả kích người. Đi, đi rồi gốc cây kia nhìn xem. Mục Vân nói hồi lâu, nội tâm nhớ mãi không quên, còn là kia vô lượng thiên nguyên thụ. Vào giờ phút này, Huyền Thiên Lãng một bộ biết vâng lời bộ dáng đi theo, cũng không nhiều lời. Hắn hiện tại là tù phạm. Phải bày ngay ngắn thân phận của mình. Hai thân ảnh, không ngừng tới gần thành trung tâm. Ven đường đường đi, hai bên nhìn, giống như phủ bụi trăm vạn năm, khắp nơi đều là tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Đến trung tâm. Mục Vân giờ phút này, mới xem như chân chính minh bạch, cái gì gọi là đại thụ. Cái này cây, thân cây đường kính, chỉ ít có vài trăm mét. Cao, từ thụ hạ nhìn, càng là không biết mấy phần. Lặng lặng địa đứng sừng sững ở nơi đây, không có bất cứ ba động gì. Nếu không phải kia xanh un tươi tốt lá xanh, Mục Vân thậm chí hoài nghi, cái này là một gốc chết cây. Giờ phút này, đến thụ hạ, nhìn xem to lớn thân cây, Mục Vân lông mày cau lại. Nhìn cái này đại thụ làm gì? Âm Dương Thiên vực bên trong, không thiếu đại thụ. Huyền Thiên Lãng vô tâm nói. Ngươi gặp qua cái này lớn cây sao? Nghe đến lời này, Huyền Vô Thiên sững sờ, lập tức nói, ngươi khoan hay nói, thật không có nhìn thấy. Mục Vân cũng không nhiều lời, vung vẩy bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ tại trên cành cây. Đông. Sau một khắc, nhất đạo trầm muộn thanh âm, trong tim vang lên, Mục Vân biến sắc, đầu lưỡi một vòng ngai ngái hương vị xuất hiện. Một ngụm máu tươi nhịn không được, kém chút phun ra ngoài. Thế nào rồi? Huyền Thiên Lãng nói, bàn tay cũng là nhẹ nhàng phóng tới trên cành cây. Đừng. Chỉ là, Mục Vân còn chưa nói xong, đã muộn. Bịch một tiếng vang lên. Huyền Thiên Lãng bị chấn bay. Một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ra, tại không trung ngưng tụ nhất đạo huyết sắc cầu hình vòm bộ dáng. Không bao lâu, Huyền Thiên Lãng bỏ trở về. Cái này là cái gì cây? Huyền Thiên Lãng lần này, là thật sự bị chấn kinh một cái. Mục Vân không có việc gì. Hắn bị đánh bay. Thực lực sai biệt ta. Đáng hận à, lúc trước hắn nhưng là đè ép Mục Vân một đầu, hiện tại, ngược lại là bị Mục Vân hất ra rất xa. Khó chịu a. Vô lượng thiên nguyên thụ. Mục Vân chân thành nói, thế nào thu phục này cây, ta còn không biết, xem trước một chút. Mà lúc này giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh, phá không mà tới. Vô thiên đại ca. Quý Kình dẫn người, giờ phút này từng cái trở về, nói, nơi này nhìn, không có gì kỳ lạ, cũng liền gốc cây này, sinh trưởng ở thành trì trung ương, rất kỳ quái. Mà cùng lúc đó, Minh Hãn cũng là dẫn người, tới chỗ này. Vô Thiên huynh, phát hiện cái gì rồi? Minh Hãn hiếu kỳ nói. Nặc, liền gốc cây này, rất quỷ dị, ngươi thử xem. Mục Vân mở miệng. Minh Hãn giờ phút này đi lên phía trước, bàn tay cất đặt đến cổ thụ trên cành cây. Ừm hừ. Một lát, nhất đạo tiếng rên rỉ vang lên, Minh Hãn sắc mặt trắng nhợt, một tia máu tươi, từ khỏe miệng tiết ra. Cái này cây. Quỷ dị. Mục Vân nói tiếp, như thế nào đi điều tra? Minh Hãn huynh có thể có biện pháp. Minh Hãn suy tư một lát, lắc đầu. Hai người giờ phút này, vây quanh đại thụ, dạo qua một vòng. Mục Vân thực sự là không có cách nào. Vô lượng thiên nguyên thụ, gần ngay trước mắt. Có thể là cái này lớn, lực lượng mạnh như vậy. Thế nào thu? Không có pháp thu. Vào giờ phút này, Mục Vân không thể không cầu trợ ở Quý Nhất. Hồn phách đăng thụ. Quý Nhất giờ phút này mở miệng nói, dùng ngươi hồn phách ly thể, leo lên này cây, nếu là có thể đăng lâm ngọn cây, có lẽ có thể có một ít phát hiện. Được. Mục Vân không do dự. Đối Quý Nhất, Mục Vân tự nhiên là tin. Chỉ là, hồn phách đăng thụ, kia hắn nhục thân liền phải lưu tại nơi này. Minh Hãn còn ở lại chỗ này đâu? Mục Vân nghĩ nghĩ, nói, Minh Hãn huynh, có lẽ, chúng ta có thể nếm thử, hồn phách đăng lâm này cây, hội có phát hiện. Đương nhiên, có nguy hiểm. Minh Hãn giờ phút này, do dự. Hồn phách lập thể, thần tôn đương nhiên có thể làm đến. Có thể là vạn nhất, nhục thân bị hủy đi, kia hồn phách không chỗ y tồn, cho dù lại chế tạo một bộ nhục thân, đó cũng là hội thực lực mức độ lớn giảm xuống. Cái này hiểm, đáng giá bước lên sao? Minh Hãn huynh nếu là không yên lòng, ta có thể đi trước điều tra. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, ta vì lưu lại một ít thủ đoạn, bảo hộ nhục thể của ta. Tốt. Minh Hãn gật đầu. Mục Vân làm như thế, không có ma bệnh. Hai người bọn họ, cũng không phải sinh tử chi giao, chẳng qua là lâm thời nhập lánh, tổ hợp lại với nhau mà thôi. Vô Thiên huynh, ngươi cứ việc làm, điểm ấy, ta vẫn là có thể lý giải. Ừm. Mục Vân giờ phút này gật đầu nói, ta tại âm dương thiên vực cái này mấy chục năm, tìm không ít di tích, phát hiện không ít đồ tốt. Có cường giả lưu lại đỉnh cấp thần trận, bị ta mang theo, ta hiện tại phóng thích thần trận, bảo vệ nhục thể của ta. Lời này vừa nói ra, Huyền Vô Thiên gật đầu. Mọi người tại giờ phút này, cũng là từng cái lui lại. Mục Vân lòng bàn tay ở giữa, trận văn ngưng tụ, từng tòa trận pháp, phát họa mà ra, tràn ngập thân thể bốn phía. Một đạo lại một đạo. Trước trước sau sau, tổng cộng 13 đạo. Huyền Thiên Lãng thấy cảnh này, cũng là khỏe miệng giật một cái. 13 đạo trận pháp, đem Mục Vân chân thân quay chung quanh. Giống như 13 đạo vòng phòng hộ. Mục Vân cái này ra hỏa, trận thuật thế mà cũng để thăng. Mẹ kiếp, không phải người. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân mở miệng nói, Minh Hãn huynh, ta nếu gặp nạn, còn hy vọng tìm ta tộc cao thủ, tới trước giải cứu. Không có vấn đề. Minh Hãn sảng khoái đáp ứng nói. Lời nói rơi xuống, Mục Vân nhìn về phía Quý Kình, phân phó nói, coi chừng Huyền Thiên Lãng, hắn nếu là chạy, ta bắt ngươi là hỏi. Vâng. Nói xong, Mục Vân tâm thần hợp nhất, bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm thân trước cổ thụ. Sau một khắc, hồn phách lập thể mà đi. Giờ khắc này, Mục Vân thân thể trở nên âm u đầy tử khí. Thấy cảnh này, Minh Hãn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huyền Vô Thiên, thật to gan. Cái này đều dám đi thí nghiệm. Hắn cũng không gấp gáp. Huyền Vô Thiên nếu là thành công, hắn có thể kiếm một chén canh, nếu là thất bại, chết cũng chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Minh Hãn dẫn người, đến qua một bên, tìm địa phương ngồi xuống. Minh Hãn đại ca. Một tên thần tôn tứ trọng võ giả thấp giọng nói, Minh Ngạo đại nhân đến tin tức, hỏi thăm chúng ta địa chỉ, muốn hay không cáo chi. Đương nhiên muốn. Minh Hãn mở miệng nói, ta đại ca hiện tại là thần tôn thất trọng cảnh giới, để hắn mau mau đến chỗ này, nếu là Huyền Vô Thiên có cái gì phát hiện lớn, một mình ta thật đúng là giết không được hắn. Nhưng là đại ca tới trước, Huyền Vô Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Mà cùng lúc đó, Huyền Thiên Lãng bị Quý Kình trông coi. Đừng cái này nhìn chằm chằm ta, ta không hội chạy, ngươi nhóm một đám thần tôn nhị trọng, tam trọng, ta chạy đi được sao? Huyền Thiên Lãng có phần bất đắc dĩ nói. Thuận tiện hỏi hỏi các ngươi, tộc ta có thể có cường giả đến rồi. Nghe nói có vài vị đại nhân xuất động, tựa hồ là Huyền Lâm tiên sinh. Quý Kình lạnh lùng nói. Huyền Lâm? Còn có thể. Huyền Thiên Lãng gật đầu. Huyền Lâm người này, chính là phụ thân tọa hạ cao thủ, đối các mạch tranh đấu, không có gì tham hợp tâm tư, hắn muốn tới, không tính xấu. Chương 3108, vô lượng lão nhân. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu. Quý Kình nói bổ sung, Huyền Lâm tiên sinh đến, Vô Thiên đại ca muốn giết ngươi, ngươi cũng phải chết. Lão tử có chết hay không, liên quan gì đến ngươi? Ta liền buồn bực, ta cùng Huyền Vô Thiên đều là vương tộc dòng chính, ta chết rồi, Huyền Vô Thiên không có việc gì, ngươi Quý Kình cũng phải xong đời, đáng giá vì hắn liều mạng, chính mình ném mạng sao? Tốt xấu ngươi là thần tôn tứ trọng, tại liệt diễm huyền điệu tộc, cũng là có thân phận địa vị, đến tại vì người khác cái này bán mạng. Quý Kình hừ hừ, không có nói nhiều. Huyền Thiên Lãng cũng là không thèm để ý. Lao tử hảo tâm khuyên ngươi, ngươi không lĩnh tỉnh. Đợi chút nữa Mục Vân động thủ, muốn giết Minh Hãn, ngươi cái này ngu xuẩn, tuyệt đối phải bị giết người diệt khẩu. Hiện tại, ngươi liền đắc ý đi. Chỉ là đột nhiên, Huyền Thiên Lãng linh cơ khẽ động. Quý Kình, đừng ngốc hồ hồ đứng ở nơi đó. Huyền Thiên Lãng mở miệng nói, cẩn thận Minh Hãn tên kia, Huyền Vô Thiên hiện tại hồn phách ly thể, Minh Hãn nếu là thông chi tộc bên trong cao thủ đến rút, chúng ta đều phải chết kiểu kiểu. Huyền Vô Thiên cái này ngu xuẩn, cứ như vậy đi, không nghĩ tới cái này một gốc giả sao. Huyền Thiên Lãng mặt ngoài mắng là Huyền Vô Thiên, trên thực tế mắng là Mục Vân. Cái này ra hỏa, cứ như vậy đi lên rồi. Quá xúc động. Vạn nhất Minh Hãn tìm người đến, làm sao bây giờ? Đừng không có giết Minh Hãn, ngược lại là bị Minh Hãn tìm người cho làm thịt. Kia hắn cũng phải ngỏm củ tỏi. Minh Hãn? Hắn dám? Quý Kình dầu dĩ nói. Nói nhảm, ngươi thử nhìn một chút, có dám hay không? Huyền Thiên Lãng mắng, chết người còn chưa đủ nhiều không? Minh Diệt Hiên đều chết rồi, còn có ai là không thể chết? Nghe đến lời này, Quý Kình biến sắc. Tựa như là A. Thần tôn vực bên trong, chết nhiều thiếu đương đại thiên kiêu rồi. 4-5 cái có đi. Kia cũng là các đại tộc tương lai hy vọng. Vậy làm sao bây giờ? Quý Kình dò hỏi. Người cũng tìm người A. Huyền Thiên Lãng quát, tìm Huyền Lâm đại nhân, hắn là thần tôn bắt trọng, nếu là đến, nhất định Minh Hãn không dám vọng động. Ta. Quý Kình khổ sở nói, ta nào có tư cách đi thông chi Huyền Lâm đại nhân A. Ta căn bản không liên lạc được Huyền Lâm đại nhân. Ta đến. Huyền Thiên Lãng giờ phút này mở miệng. Chỉ là sau một khắc, lại là do dự. Mẹ kiếp. Đến cùng hù người không hù người A. Vạn nhất Minh Hãn không tìm được, đem Huyền Lâm tìm đến, đây không phải là chậm trễ Mục Vân đại sự sao. Nhưng nếu là Minh Hãn tìm người, hắn không có hù người, đây không phải là ngọn củ tỏi rồi. Huyền Thiên Lãng sững sờ. Cái này hỗn đản Mục Vân. Thực sẽ để người đau đầu. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là hồn phách hóa thành chân thân, giáng lâm tại một mảnh mênh mông thế giới bên trong. Không hề rộng lớn thế giới, lại là rất cao. Là, rất cao. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái cây, kéo dài tới chân trời. Rất cao cây. Chỉ bất quá, như cùng hắn hồn phách, gốc cây này, tựa hồ cũng là hư ảo. Mà lại, nhánh cây rũ xuống mặt đất, phảng phất tổ chức thành nhất đạo cái thang. Mục Vân đi ở trên nhánh cây, hướng phía trên không mà đi. Vào giờ phút này, nhánh cây chặt cây, mang lấy lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Mặc dù có rất mạnh áp chế, có thể nhưng không có vừa rồi như vậy, mạnh mẽ như thế, để Mục Vân vô pháp đăng lâm. Một bước hướng phía trên không mà đi. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia thấu triệt quan mang. Kỳ thật, hắn là muốn mang lấy Minh Hãn cùng đi, kia mới bảo hiểm. Nếu không, trời mới biết phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Có thể là không nghĩ tới, Minh Hãn kia sợ. Không hổ là thuộc quy. Đủ sợ. Liền cũng không dám đi lên. Vào giờ phút này, Mục Vân không ngừng hướng lên trên leo lên. Áp chế lực, tại khác thế mà là trở nên dễ dàng hơn. Cái quỷ gì? Mục Vân có phần ngẩn người. Càng hướng lên trên, càng nhẹ nhõm. Mục Vân bước chân nhẹ nhàng, hướng phía trên không mà đi. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân gần như sắp quên đi, mình rốt cuộc thượng thăng bao nhiêu mét. Mà cuối cùng, phù một tiếng, phảng phất là xuyên qua nhất đạo màng mỏng. Sau một khắc, trước mắt thế giới đại biến. Không còn là hư vô, mà là chân thực. Một phương tiểu thế giới, xuất hiện ở trước mắt. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, bước chân bước ra. Ông. Đạo đạo ông thanh danh, tại khắc vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Bốn phía, thiên địa nguyên lực, cuốn tới. Có thể cũng không phải xông vào đến bên trong thân thể của hắn, mà là hấp thu hắn thể nội nguyên lực. Mà theo thể nội nguyên lực bị hấp thu, Mục Vân rõ ràng cảm giác được, thân thể bên trong, lực lượng trôi qua. Tình huống như thế nào? Mục Vân nhìn xem bốn phía. Mịt mù sương mù, thấy không rõ bốn phía. Hai chân phảng phất là giẫm trên mặt đất, rất chân thực. Từ từ, nguyên lực không ngừng tiêu tán. Mà bốn phía nồng vụ, lại là dần dần tản ra. Nhất đạo thân ảnh gián mua, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Ai? Vào giờ phút này, Mục Vân cảm giác trên thân mềm nhũn. Không có nguyên lực, hắn nhục thân lực lượng, vô pháp chống đỡ, đứng thẳng đều là vô cùng khó khăn. Ngươi tìm ta, lại hỏi ta là ai chăng? Thanh âm gián mua vang lên, một gương mặt xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Vô lượng thiên nguyên thụ. Mục Vân giờ phút này sững sờ. Hóa hình rồi. Lão phu chính là. Lão giả cười ha hả nói, năm đó, âm dương song đế tiện tay năm hạ, lão phu ẩn chứa một tia đế khí, như vậy sinh ra linh trí, tu thành hồn phách. Ngươi có thể xưng hô ta là vô lượng lão nhân. Vô lương lão nhân. Là vô lượng, không phải vô lương. Vô lượng lão nhân giờ phút này cải chính. Mục Vân nhìn về phía lão giả, cẩn thận nói, hấp thụ ta nguyên lực làm cái gì? Tiểu hưu nếu là đến tìm vô lượng thiên nguyên quả, lão phu đương nhiên phải thu lấy một ít lợi tức. Vô lượng lão nhân cười ha hả nói, cái này một cái quả, tặng cho tiểu hưu, tiểu hữu hiện tại có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là sương sờ. Lao già này, tốt như vậy, trực tiếp tiễn, liền hút chính mình nguyên lực, liền đem vô lượng thiên nguyên quả đưa cho chính mình một cái. Phải biết, cái này một cái vô lượng thiên nguyên quả, có thể là có thể làm cho một vị thần tôn cựu trọng đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, tấn thăng làm giới vương. Không nói 100% nhất định tấn thăng, nhưng là tăng lớn mấy lần khả năng. Lao già này, trực tiếp tiễn. Vô lượng lao nhân cười ha hả nói, tiểu hữu, nguyên lực đổi vô lượng thiên nguyên quả, rất có lời. Lao phu nhìn tiểu hữu hiền hòa, kết một thiện duyên. Vô lượng thiên nguyên quả tiểu hữu đạt được, lao phu sẽ không tiễn. Một câu rơi xuống, Mục Vân lại là sương sờ. Cái này là tiễn đồ vật, đuổi người đi. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân đột nhiên cảm giác không thích hợp. Rất không thích hợp. Lao già này, quá khách khí. Đa tạ tiền bối ân huệ, vãn bối tại địa phương này, khôi phục nguyên lực, liền rời đi. Mục Vân chắp tay nói, tiền bối không biết, bên ngoài có cùng ta một đường tới bằng hữu, ta nếu là chỉ cầm một cái trở về, nhất định bị người lên án, nói không chừng sẽ ra tay cướp đoạt. Tiền bối ngài cũng biết, một cái vô lượng thiên nguyên quả giá trị. Ta nếu là nguyên lực bị hút khô, khả năng sẽ bị ta những cái kia đồng bạn, cho vây sát. Nghe đến lời này, vô lượng lao nhân sững sờ. Tiểu tử này, đủ tốn sức. Đã như vậy, lão phu lại tặng cho tiểu hữu một cái, có thể cùng bằng hữu chia sẻ. Vô lượng lao nhân nói, lại lần nữa lấy ra một cái. Lần này, Mục Vân là thật sự sửng sốt. Lao già này, có vấn đề. Chương 3109, đột phá bên trong cổ thụ. Hai viên vô lượng thiên nguyên quả đón lấy, Mục Vân đứng tại chỗ, vẫn là không có rời đi ý tứ. Vô lượng lao nhân thúc giục nói, tiểu hữu vẫn còn đang suy tư cái gì. Vãn bối vừa rồi suy nghĩ một chút. Mục Vân lần nữa nói, ta nếu là mang lấy xuống dưới, ta bằng hữu kia nhìn thấy ta cho hắn một cái, nhất định cho rằng ta còn có rất nhiều, cho nên, ta vẫn còn muốn tại nơi này, khôi phục nguyên lực, lại làm hành động. Quấy rầy tiền bối một lát là được. Mục Vân khách khí nói. Mà nghe đến lời này vô lượng lão nhân, giờ phút này đã làm ngộng. Ngươi đùa bỡn ta đâu? Vừa rồi lo lắng cho mình bị đồng bạn giết, cho thêm ngươi một cái, ngươi còn là lo lắng bị giết. Kia ngươi hỏi ta muốn cái gì? Giờ khắc này, vô lượng lao nhân ánh mắt đờ đẫn. Mục Vân lại là nội tâm hài lòng. Không sai. Chính là đùa nghịch ngươi. Vào giờ phút này, hai thân ảnh, cứ như vậy đứng. Giờ khắc này, Mục Vân cười nói, tiền bối không cần lo lắng, khôi phục xong, vạn bối lập tức đi ngay. Không được. Vô lượng lao nhân giờ phút này, triệt để nhịn không được. Tiền bối. Hiện tại, lập tức đi. Vô lượng lao nhân thúc giục nói, ta đã rất hữu hảo cho ngươi hai viên vô lượng thiên nguyên quả, ngươi còn nghĩ làm gì? Nghe đến lời này, Mục Vân cười. Không muốn làm gì. Chỉ là, tiền bối sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết, càng là hoảng cái gì, càng là nghĩ che giấu cái gì. Mục Vân lần nữa nói, tiền bối tựa hồ là gặp được phiền toái gì đi. Nghe đến lời này, vô lượng lao nhân sững sờ. Tựa hồ rất cần nguyên lực. Cho nên ta vừa tới, liền hấp thu ta nguyên lực. Dùng vô lượng thiên nguyên thụ khổng lồ như thế thân thể. Hấp thu nguyên lực còn không đơn giản sao? Tiền bối khả năng gặp được đại phiền toái. Ta ngẫm lại xem, có thể là hấp thu đại lượng thiên địa nguyên lực, chuẩn bị tấn thăng. Một gốc cây, tấn thăng làm cảnh giới gì? Giới vương cảnh giới. Hội tu hành cổ thụ, không tầm thường. Bất quá, tiền bối không có giết ta, mà là ôn tồn cùng ta nói chuyện, là bởi vì ta cái này thần tôn lục trọng cảnh giới, bị tiền bối kiêng kỵ. Cho nên, tiền bối cảnh giới bây giờ hẳn là cũng chính là thần tôn lục trọng tà hữu, còn sống còn không bằng. Nghe được Mục Vân phân tích, vô lượng lao nhân biến sắc lại biến. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Vô lượng lao nhân khí tức nhất biến, quắc, thần tôn lục trọng mà thôi, không đến mức để lao phu sợ. Tiền bối, cần gì chứ, hiện tại kiên cường, đã muộn. Mục Vân giờ phút này cười tủm tỉm nói. Vô lượng lao nhân sắc mặt biến hóa. Tiểu quỷ, ôn tồn muốn nói với ngươi, ngươi không thức thời. Vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn. Vô lượng lão nhân giờ phút này lời nói rơi xuống, dây lát ở giữa bàn tay cầm ra, trực diện Mục Vân mà tới. Hừ. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, một trưởng vô ra. Vâng. Bốn phía nồng vụ, tản ra không ít, hai thân ảnh, tại khắc ngang nhiên giao thủ. Vô lượng thiên nguyên thụ bản thể là đại thụ, cái này là hồn phách. Mà hắn cũng là hồn phách. Đại gia liền so đấu hồn phách chi lực. Giờ phút này, hai thân ảnh, chiến đấu cùng một chỗ. Tiếng oanh minh, đạo đạo vang lên. Đại điệu tại khắc, oanh minh không ngừng. Tiểu tử, ngươi, ta còn có nguyên lực. Mục Vân cười nói, tiền bối, bị hút khô, ta chính là mặc người thịt cá, ta không có ngốc như vậy à. Nghe đến lời này, Vô lượng lao nhân giận dữ, bị Mục Vân bày nhất đạo. Vào giờ phút này, Mục Vân mặt ngoài thân thể, nhất đạo kim hoàng quang mang lấp lóe. Một thân giống như hoàng bào quần áo, mặc tại thân. Thương hoàng thần y. Cùng lúc, thiên địa hồng lô cũng là tế ra. Thứ này, hắn hiện tại thật đúng là không thể tùy tiện lấy ra dùng. Vạn nhất bị người nhận ra là thiên địa hồng lô, kia hắn cơ hồ là muốn bị khắp thế giới truy sát. Một kiện hồng hoang chí bảo. Mặc dù bây giờ thuộc về bản phế phẩm tầng thứ, có thể khôi phục đỉnh phong, kia chính là có thể đánh giết xương hào thần, xương hào đế tuyệt thế thần binh. Giờ phút này, thương hoàng thần y bảo vệ hồn phách, thiên địa hồng lô bị Mục Vân một lần lại một lần ném ra. Hiện tại, Mục Vân cũng không có thời gian cùng lao già này tại nơi này hao tổn. Thiên địa hồng lô, lần lượt nện xuống. Vô lượng lao nhân, máu me khắp người, hồn phách lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn vỡ vụn. Tiểu hữu, xin dừng tay. Vô lượng lao nhân giờ phút này đột nhiên quát to. Dừng tay. Ngươi để ta dừng tay, ta liền dừng tay. Đập chết ngươi, vô lượng thiên nguyên quả đều là ta. Nghe đến lời này, vô lượng lao nhân ánh mắt kinh biến. Cái này hỗn đản, đáng chết. Giờ phút này, Mục Vân lại là không thèm để ý. Tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Thiên địa hồng lô đập nham tương toát ra, khuyết tán ra tới. Vô lượng lao nhân hồn phách thân ảnh, dần dần tán loạn. Vâng. Cuối cùng, nương theo lấy nhất đạo tiếng oanh minh vang lên, vô lượng lao nhân hồn phách, triệt để vỡ vụn. Giờ khắc này, Mục Vân thở ra một hơi. Đất trời bốn phía, tại khắc đột nhiên phát sinh biến hóa. Nồng vụ, triệt để tán đi. Một mảnh đằng mạn biên trước thế giới, xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Mà lúc này, thuận đằng mạn nhìn lại, vị trí trung ương, một thân ảnh, xếp bằng ở đằng mạn bên trong, kia ngồi xếp bằng thân ảnh bốn phía, đằng mạn phía trên, treo từng quả quả. Vô lượng thiên nguyên quả. Nhìn một cái, nói ít cũng là mấy chục quả. Mục Vân thấy cảnh này, hô hấp đều là trở nên dồn dập lên, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Rất nhiều. Thật rất nhiều. Vượt qua tưởng tượng của hắn. Giờ phút này, lão nhân nhắm mắt gật đầu, bốn phía đằng mạn, tựa hồ liên tục không ngừng, chuyển vận lấy một cỗ thiên địa chi lực, tràn vào đến lão giả thể nội. Lão giả khí tức trong người, tại khắc cũng là phát sinh biến hóa. Đột phá quan đầu. Mục Vân thấy cảnh này, ánh mắt sững sờ. Cơ hội tốt ta. Không ngừng tới gần kia thân ảnh giàn mua, Mục Vân ánh mắt thời khắc chú ý bốn phía. Tiểu tử, đừng có lại tới gần. Đột nhiên, lão giả mở miệng. Ngươi tại đột phá trước mắt. Mục Vân giờ phút này cười nói, ngươi thật đúng là có gan, hiện tại đột phá, có thể là sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Âm Dương Thiên vực mở ra, rất nhiều thần tôn đều tiến đến, các đại nhị đẳng thế lực bên trong đỉnh tiêm thần tôn môn, đều muốn tìm đến ngươi, ăn ngươi một cái quả, đột phá giới vương. Ngươi lại tại nơi này đột phá, bị ngươi gặp được, không được giết gà lấy trứng, lột ngươi quả. Lời này vừa nói ra, vô lượng lao nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mới vừa rồi là phân thân. Hiện tại là bản thể rồi. Mục Vân lần nữa nói, bất quá, nhìn ngươi bản thể tựa hồ không thể động a, có phải là thần thực đột phá rất gian nan? Ta giúp ngươi nhìn xem. Không cần. Tiểu tử, mau mau rời đi nơi đây, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không. Đến bây giờ liền đừng uy hiếp ta đi. Mục Vân mở miệng cười nói, ta cũng không có tốt như vậy uy hiếp. Đại gia trung thực một ít không tốt sao? Nghe đến lời này, vô lượng lao nhân sầm mặt lại. Đến, ngươi thử nhìn một chút, hiện tại từ bỏ đột phá, cùng ta cùng chết. Mục Vân cười nói, nếu như từ bỏ, trước nói hay không ngươi đời này có thể hay không đến ngươi muốn đột phá cảnh giới, vẹn vẹn là phản vệ, liền đủ ngươi chịu, ta như thường có thể giết ngươi. Ngươi nếu là không xuất thủ, đây còn không phải là mặc ta nắm. Lời này vừa nói ra, lão giả sắc mặt, biến rồi lại biến. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vô lượng lao nhân trầm giọng nói, vô lượng thiên nguyên quả, ngươi nếu muốn, ta đều cho ngươi, đủ để trợ giúp gần trăm vị đỉnh tiêm thần tôn, đột phá đến giới vương cảnh giới. Đây chính là hiếm thấy trên đời. Vô lượng thiên nguyên quả, ta đương nhiên muốn, có thể là ngươi, ta cũng muốn. Mục Vân giờ phút này, ma quyền sát trưởng, cười nói, ngươi đừng nhúc nhích là được, ta cho ngươi ký cái ấn, đóng cái dấu, từ hôm nay về sau, ngươi chính là ta người, ngươi tiếp tục đột phá, ta không ngăn trở ngươi. Nghe đến lời này, vô lượng lao nhân thân thể cứng đờ. Mục Vân, nghĩ đến muốn thu phục hắn. Cái này ra hỏa, dã tâm to lớn như thế. Thu phục lao phu. Hạn chế lao phu tự do sao? Vô lượng lao nhân quát, ngươi nằm mơ. Có phải là nằm mơ hay không? Thử một chút thì biết ta. Một câu rơi xuống, Mục Vân một tay chảo ra. Chương 3110, giới vực bích trướng. Trong khoảnh khắc, quay chung quanh tại vô lượng lao nhân thân thể bốn phía nhanh cây, tại khắc điên cuồng run rẩy, đang mạn giờ phút này, cũng là một luồng, không ngừng băng mở. Mục Vân dùng hết toàn lực, toàn bộ đằng mạn quay chung quanh không gian, đều là bắt đầu đung đưa. Vô lượng lao nhân sắc mặt đại biến. Cái này hỗn đản. Vào giờ phút này, vô lượng lao nhân toàn thân cao thấp, đột nhiên xuất hiện từng cây đằng mạng, đem hắn thân thể chống ra đồng dạng. Xem ra, ngươi thật đúng là không thể động. Mục Vân giờ phút này cười nói, khó trách lưu lại một đạo phân thân, muốn ngăn cản ta. Hiện tại, đến cùng thế nào lựa chọn? Là bị ta trực tiếp phá ngươi tấn thăng chi lộ, để ngươi bị thương nặng, sau đó bị ta chém giết. Còn là ngươi thành thành thật thật, đáp ứng làm nô bộc của ta. Mục Vân giờ phút này, không hề gấp gáp. Lần này, là thật sự vận khí tốt. Nếu là cái này vô lượng lao nhân, cũng không phải tại phá cảnh, chỉ sợ hắn đã là bị hố. Vào giờ phút này, vô lượng lao nhân thân thể run rẩy. Nô bộc. Hắn đường đường thần tôn thập trọng, một bước ngắn, đang lâm giới vương. Làm Mục Vân cái này thần tôn lục trọng nô bộc. Sao có thể đi? Nhưng là bây giờ, không phải do hắn nói không được. Tiểu tử, lại cho ta một chút thời gian cân nhắc. Vô lượng lao nhân trầm giọng quát. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo nói, cho ngươi thời gian cân nhắc, ngươi coi ta là đồ đần. 10 cái số, cho ra câu trả lời của ngươi, ngươi nếu không nói, ta liền trực tiếp động thủ. Mục Vân giờ phút này, thanh âm lạnh lẽo. 10, 9, 3. Vô lượng lao nhân sững sờ. Ngươi cái này gọi 10 cái số. 2. Mục Vân giờ phút này, lại là mặc kệ. Mặc kệ vô lượng lão nhân ném không đầu hàng, kết quả đối hắn đều là rất tốt. Không nguyện ý, kia liền phá hắn phá cảnh chi lộ, chém giết chi, lấy vô lượng thiên nguyên quả. Chẳng qua là thiếu một vị thần tôn tay chân mà thôi. Nguyện ý, kia vô lượng thiên nguyên quả là của hắn, cái này vô lượng lão nhân, cũng phải bị hắn thúc đẩy. 1. Mục Vân thể nội, khí tức tại khắp giây lát ở giữa bộc phát. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Vô lượng lão nhân giờ phút này mở miệng. Mục Vân thể nội, khí tức từ từ giảm xuống. Cái này chẳng phải được sao? Mục Vân cười nói, làm nô bộc của ta, không có kia không chịu nổi, tương lai, ngươi hội có càng lớn tiềm lực, không thể so tại nơi này dễ chịu. Nghe đến lời này, vô lượng lao nhân triệt để mộng. Cái này ra hỏa, thật lớn tự tin. Mục Vân cũng không nói nhảm. Nhất đạo sinh tử ám ấn, tại khắc ngưng tụ. Đạo đạo lực lượng, truyền tống đến sinh tử ấn ký bên trong, bay tới vô lượng lao nhân thân trước. Lao hủ tại đột phá bên trong. Sợ rằng sẽ. Yên tâm, ta cam đoan, sẽ không. Mục Vân lại là cười nói, ngươi đột phá cũng không có việc gì. Ngươi, nhanh lên, đừng bút tích. Mục Vân lại là thúc giục nói thật cho ngươi biết, bên ngoài bây giờ muốn giết ngươi người, rất nhiều rất nhiều. Thần tôn vực mở ra, đến từ các phe thần tôn, đều muốn ngươi, lấy ngươi vô lượng thiên nguyên quả. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải là ta đến nơi đây, người bên ngoài chỉ sợ không có khống chế ngươi biện pháp, liền chọn giết ngươi. Lấy ngươi quả. Vô lượng lao nhân muốn mở miệng, lại là không nói chuyện. Vào giờ phút này, Mục Vân cảm giác được, hồn phách bên trong, lại nhiều một thân ảnh. Vô lượng lao nhân. Ừm. Giờ khắc này, Mục Vân mới cảm giác được, vô lượng lao nhân cường đại. Thần tôn thập trọng. Mục Vân nhíu mày. Ngươi không biết. Vô lượng lao nhân lại là mở miệng nói, thần tôn cửu trọng là cực hạn, mà thập trọng, trên thực tế là xen vào thần tôn cùng giới vương ở giữa thực lực. Muốn hướng vượt qua thần tôn. Đệ thập trọng, kia là nhất định phải đi qua. Nếu không, giới vương cảnh giới bất ổn, sẽ chết. Mục Vân giờ phút này nhịn không được nói, giới vương cảnh giới, mạnh hơn thần tôn ở đâu. Người đây cũng không biết. Vô lượng lao nhân ngược lại là tràn đầy kinh ngạc. Dù sao, Mục Vân thần tôn lục trọng cảnh giới. Hắn vốn cho rằng, Mục Vân là cái nào siêu cấp thế lực thiên tri tiêu tử. Nhưng bây giờ xem ra, Mục Vân tựa hồ hiểu rõ cũng không nhiều. Giới vương, một giới chi vương bản ý. Nhưng là, giới vương cảnh giới võ giả, chỗ cường đại ở chỗ, có thể xuyên qua giới vực bích trướng. Giới vực bích trướng. Mục Vân lần này, ngược lại là nghiêm túc nghe. Thương lan vạn giới, trên thực tế, ân. Vô lượng lao nhân trầm ngâm một lát, mới tổ chức ngôn ngữ nói, trên thực tế, ngươi có thể hiểu thành, một quả trứng gà. Toàn bộ thương lan vạn giới thế giới, liền như là một quả trứng gà, nguyên bản, là không có cái gì cựu đại thiên giới phân chia. Chỉ bất quá phong thiên thần đế quật khởi. Cưỡng ép phân chia vì thương lan vì cựu giới, cựu đại thiên đế phân quản. Thế là, liền xuất hiện giới vực bích trướng. Cựu đại thiên đế trưởng quản cựu giới, lại lần nữa ngưng tụ càng nhiều giới vực bích trướng. Cho nên, hiện tại thương lan, càng cùng loại với tổ hong, lít nha lít nhít giới vực. Thần tôn cảnh giới, có thể xuyên toa không gian không giả, thế nhưng lại vô pháp xuyên qua giới vực bích trướng. Muốn xuyên qua, chỉ có thể dựa vào truyền tống trận. Lần này, Mục Vân trong lòng có một cái rõ ràng nhận biết. Giới vực bích trướng là thần đế hành vi, cho nên, cho dù là xương hào thần, xương hào đế, cũng chỉ có thể đủ là xuyên qua, vô pháp đánh nát, đánh tan. Trăm vạn năm thời gian, giới vực bích trướng, cũng là vô cùng ổn định. Kia đệ cửu thiên giới bên trong, giới vương cảnh giới, chưa từng thấy từng tới. Mục Vân nhịn không được nói. Đó là bởi vì đệ cửu thiên đế đế huyên cố ý hành động. Đế huyên thiên đế, phong thiên thần đế cửu tử một trong, thực lực cường đại, có thể là tâm nhãn không lớn. Hán đệ cửu thiên giới, chỉ cho phép nhị đẳng thế lực xuất hiện, không cho phép nhất đẳng thế lực tồn tại. Cho dù là kém hơn một bậc thế lực, cũng không cho phép. Mục Vân lần nữa nói, kém hơn một bậc. Không sai, kém hơn một bậc. Vô Lượng lão nhân chân thành nói, thương lan thế giới bên trong, nhất đẳng thế lực, phân mạnh yếu, đỉnh tiêm nhất đẳng thế lực, chính là Long tộc, Phượng Hoàng tộc loại này. Vẫn tồn tại rất nhiều lần nhất đẳng thế lực, cũng là rất cường đại. Dùng cái gì vì phân chia? Mục Vân hiếu kỳ nói. Cái này, giới vị cảnh giới vì đỉnh phong cấp bậc cường giả, xưng là kém hơn một bậc. Nắm giữ chúa tể cấp bậc cường giả, liền có thể gọi là nhất đẳng, chân chính nhất đẳng. Mà nắm giữ xưng hào thần, xưng hào đế cấp bậc, chính là chân chính nhất đẳng bá chủ, hoặc là nói là siêu nhất đẳng. Vô Lượng lão nhân nghiêm nghị nói, trên thực tế, chân chính xứng với siêu nhất đẳng, chỉ có một cái thế lực. Đế gia. Ừm. Đế Minh, phong thiên thần đế cầm đầu, cựu đại thiên đế, tọa hạ chúa tể cảnh, giới vị cảnh, dạng này thế lực, bất kỳ cái gì một cái nhất đẳng cũng không sánh bằng. Nghe vậy, Mục Vân gật gật đầu. Đế Uyên chỉ cho phép nhị đẳng tồn tại, thiên cơ các tuy nói tại đệ cửu thiên giới bên trong, thế nhưng lại cơ hồ mặc kệ không hỏi bất cứ chuyện gì. Nhưng là vì cái gì, Đế Uyên cho phép kia chưa chết đi cổ đế cổ thần, tại giới của hắn vực bên trong nán lại. Mục Vân mở miệng hỏi. Vô Giản cổ đế, Vô Tận cổ đế, thậm chí là Âm Dương song đế, khả năng cũng chưa chết. Đế Uyên, không phải như nghẹn ở cổ họng. Nghe đến lời này, Vô Lượng lao nhân lại là cười. Hắn ngược lại là nghĩ đuổi đi, có thể là đuổi đi được sao sao. Vô Lượng lao nhân cười nói, những cái kia cổ thần cổ đế, có thể không yếu hơn hắn. Xưng hào thần, xưng hào đế, cũng có phân chia mạnh yếu. Mục Vân lần này, ngược lại là thật hiếu kỳ. Chương 3111, Minh Ngạo. Vô Lượng lao nhân cười nói, giới vương, giới vị cường giả, tại toàn bộ thương lan thế giới bên trong, coi là cường giả hàng ngũ. Bất quá, đế bên các bên trong, hẳn là không ít. Các vị cổ đế cổ thần, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, cũng vô ý cùng thiên đế nhóm chơi cứng. Từ thái cổ thời kỳ, liền có truyền ngôn, thần đế chi đạo, sẽ xuất hiện. Những cái kia sống mấy trăm vạn năm cổ thần cổ đế nhóm, đều đang đợi thần đế đại đạo xuất hiện, muốn thành tựu vì thần đế. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là càng thêm tò mò. Lúc trước hắn cũng là biết, những cái kia cổ thần, cổ đế nhóm, đều đang nghĩ, thành tựu vì thần đế. Truyền ngôn, hồng hoang về sau, lại không thần đế có thể ra. Có thể là Đế Minh xong rồi. Diệp Tiêu Diêu xong rồi. Đế Minh đặc thù, thôn phệ thái cổ bá chủ Thương Thiên, thôn phệ viễn cổ bá chủ Hoàng Thiên. Cho nên, thành tựu thần đế. Mà Diệp Tiêu Diêu, chính là cựu mệnh thiên tử, càng là đặc thù. Nhưng là Mục Vân luôn cảm giác, đã hai người này có thể thành vì thần đế, kia những người khác, khẳng định cũng là có thể. Vì cái gì những cái kia cổ thần cổ đế, đều đang đợi cái gì? Người đối Đế Minh cùng Diệp Tiêu Diêu, hiểu bao nhiêu? Mục Vân mở miệng nói, hai cái vị này. Vô Lượng lão nhân nhịn không được cười khổ nói, ở đâu là ta có thể hiểu rõ đến a? Ta cũng bất quá là thừa dịp phải lần này cơ duyên, chuẩn bị đột phá thần tôn cực hạn, đánh vỡ tự thân ràng buộc, đến giới vương mà thôi. Biết rõ sự tình, cũng là bởi vì sống được tuế nguyệt lâu, hiểu rõ một ít, cái khác, không hề tin tưởng. Mục Vân gật gật đầu. Biết một ít là một ít. Hỏi nhiều như vậy, không thể tại nơi này hao phí thời gian. Có thể hóa thành hình người sao? Mục Vân mới mở miệng, Vô Lượng lao nhân cười khổ nói, khó. Ừm. Bởi vì lao hủ bản thể, quá mức khổng lồ, mà hồn phách tu luyện, thần tôn cực hạn, không di chuyển được thân thể này. Cho nên khó. Minh bạch, thực lực của ngươi, hạn chế ngươi hóa hình. Mục Vân cười nói, tương lai, đi theo ta sẽ để cho ngươi có hóa hình ngày đó. Vô Lượng lao nhân cười khổ, nhẹ gật đầu. Ngươi trước bế quan, ta đợi chút nữa mang ngươi đi. Mang đi. Thế nào mang? Hắn nhưng là cắm rễ tại cái này một mảnh tiểu thiên địa. Hắn nếu là đi, tiểu thiên địa nhất định đổ sụp. Đưa tới ba động, tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều thần tôn đến. Đến thời điểm, hắn còn là một con đường chết. Mục Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp chuẩn bị rời đi nơi đây. Hồn phách du đãng tại thân cây bên trong, Mục Vân từ từ xuống tới, trở lại bản thể bên trong. Vô Thiên huynh. Nhất đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Minh Hãn giờ phút này, đi lên phía trước. Mục Vân thân thể, bốn phía trận pháp vẫn ý như là bảo tồn hoàn hảo. Giải khai trận pháp, Mục Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Như thế nào? Không có gì phát hiện. Mục Vân gãi đầu một cái, khổ não nói, ta tiến nhập một mảnh mênh mông thế giới bên trong, khắp nơi đều là nồng vụ, muốn đánh vỡ nồng vụ, có thể thủy chung là không đánh tan được, có lẽ là bởi vì cảnh giới không đủ đi. Nghe đến lời này, Minh Hán khỏe mắt, không thể nắm lấy nhảy lên. Mục Vân lần nữa nói, Minh Hán huynh, nếu không, thông chi chúng ta tộc bên trong cao thủ tới trước, tự mình điều tra đi. Nghe đến lời này, Minh Hán cau mày. Minh Hán, ta muốn nói với ngươi, hắn sẽ không nói thật. Một thanh âm, tại khắc vang lên. Đạo đạo thân ảnh, tại khắc đi ra. Ngươi là Minh Ngạo. Mục Vân giờ phút này, một bộ sợ hãi tư thế, lui ra phía sau mấy bước, thân thể bốn phía, đạo đạo trận pháp xuống lại. Biết là ta, còn trốn ở xác rùa đen bên trong. Minh Ngạo cười nhạo một tiếng. Một quyền ném ra. Bành. Tiếng nổ tung vang lên. Tòa thứ nhất trận pháp, lay động một trận, có thể lại là an an ổn ổn xúc định. Minh Ngạo lông mày cau lại. Hắn nhưng là thần tôn thất trọng. Minh Hãn giờ phút này cũng là nhếch miệng cười nói, Huyền Vô Thiên, đây chính là vô lượng thiên nguyên thụ, ngươi thật đúng là không thành thật à. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi nhóm muốn làm gì? Giết ta Huyền Vô Thiên. Liệt diễm huyền điểu tộc, có thể là hội cho các ngươi trở mặt. Trở mặt liền trở mặt. Minh Ngạo không thèm để ý nói, thật sự cho rằng chúng ta kim cương minh giáp quy tộc, sợ ngươi nhóm hay sao? Minh Ngạo nói, bàn tay một chảo. Tại bên cạnh người, một vị liệt diễm huyền điểu tộc võ giả, bị hắn trực tiếp vồ nát đầu. Nói, ngươi tìm được cái gì? Có phải là vô lượng thiên nguyên quả? Lời này vừa nói ra, Mục Vân sắc mặt kinh biến. Minh Ngạo lập tức cười nói, xem ra, thật đúng là như thế. Giao ra. Minh Ngạo cười nhạo nói, nếu không, ta giết sạch ngươi người. Những người này, nguyện ý đi theo ngươi, cũng đều là tâm phúc của ngươi đi. Giết sạch bọn hắn, ngươi huyền vô thiên tại liệt diễm huyền điểu tộc bên trong, cũng là lại nhận ảnh hưởng rất lớn sao. Huyền Thiên Lãng hiện tại đến thần tôn nhị trọng, cũng là có tư cách, cạnh tranh tộc trưởng chi vị, ngươi chết rồi, hắn có thể thượng vị a. Minh Ngạo giờ phút này, nhìn về phía một bên Huyền Thiên Lãng. Huyền Thiên Lãng giờ phút này ngạo nghễ đứng vững, khe nói, Huyền Vô Thiên, không nghĩ tới, ngươi cũng có một ngày như vậy a. Mục Vân giờ phút này, một đôi mắt, nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, mang lấy nộ hỏa. Nhìn thấy Mục Vân kia mang lấy sát khí ánh mắt, Huyền Thiên Lãng nội tâm thầm mắng. Trang. Thật hắn hội trang a. Mục Vân quá hội trang. Giờ phút này, Mục Vân lại là mắng lấy Huyền Thiên Lãng. Tiểu tử này, cũng là hội trang a. Hắn căn bản không biết Minh Ngạo. Chỉ bất quá xuất hiện ngay lập tức, Huyền Thiên Lãng liền nói cho hắn. Minh Ngạo. Minh Hãn huynh trưởng. Kim cương minh giáp quy tộc, đệ nhất thiên tiêu. Thần tôn thất trọng cảnh giới. Trước đó nhận đại trận hạn chế, cho nên vô pháp tiến nhập. Hiện tại, ngược lại là đến. Cái này ra hỏa, tuyệt đối là Minh Hãn gọi tới. Hắn nghĩ đến mượn nhờ Huyền Vô Thiên thân phận, giết Minh Hãn. Minh Hãn làm sao không muốn giết Huyền Vô Thiên, chính mình vớt được chỗ tốt. Cái này là một cái người ăn người thế giới. Tất cả mọi người là có tâm tư. Huống chi, lần này thần tôn vực bên trong, đã là chết nhiều như vậy thiên tiêu. Thêm một cái, không kém. Xem ra huynh đệ các ngươi hai người, là hạ quyết tâm. Mục Vân giờ phút này cười gần nói, muốn giết ta Huyền Vô Thiên, ngươi nhóm còn chưa đủ tư cách. Muốn chết. Minh Ngạo lại là không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Động thủ, giết sạch hắn người, ta nhìn hắn có thể giấu tới khi nào. Vào giờ phút này, Minh Hãn cùng Minh Ngạo người, cộng lại 450 vị, lập tức động thủ. Đều thảm âm thanh, tại cái này một mảnh tiểu thiên địa ở giữa vang lên. Huyền Vô Thiên bên cạnh hơn 30 người, phần lớn là thần tôn nhất trọng đến tứ trọng cảnh giới. Cùng Minh Hãn người bên cạnh điên đấu không có vấn đề gì. Có thể là cùng Minh Ngạo mang tới hơn 10 vị thần tôn tứ trọng, ngũ trọng. Lục trọng cảnh giới người điên đấu, căn bản chính là muốn chết. Giờ khắc này, tiên huyết tràn ngập. Mục Vân giờ phút này, hai mắt xích hồng. Thấy cảnh này, Minh Ngạo cùng Minh Hãn đều là cười lạnh không thôi. Cổ thành, tại khắc cầm ầm nổ tung, lần lượt từng thân ảnh muốn chạy trốn, có thể là há có thể tại một vị thần tôn thất trọng ngay dưới mắt đào tẩu. Tiêu thảm âm thanh, từng đạo vang lên. Minh Ngạo cùng Minh Hãn trong mắt Huyền Vô Thiên, giờ phút này đau đến không muốn sống. Huyền Thiên Lãng thấy cảnh này, lại là thầm mắng. Mục Vân. Thật vô sỉ. Nhưng là. Rất thích. Những người này, đều là đi theo Huyền Vô Thiên, tuy nói là tộc nhân của hắn, có thể là chết thì chết. Không phải vậy, sớm muộn cũng có một ngày, đám người này sẽ cùng theo Huyền Vô Thiên, làm thịt hắn. Sinh cùng tử ở giữa. Bọn hắn không có giảng cứu cái gì đồng tộc chi tình, hắn nếu là giảng cứu, kia mới thật sự là ngu xuẩn. Chỉ là, lúc này, nhìn thoải mái nhất, hẳn là Mục Vân đi. Chương 3112. Vu oan giá họa. Giờ phút này, Mục Vân kia treo lấy Huyền Vô Thiên khuôn mặt thống khổ muốn chết.

hắn sẽ chết. Lôi Nghiêu giờ phút này, đã ngốc. Không thể tiếp tục giết. Hắn cũng hội chết. Sau một khắc, cơ hồ là không có chút gì do dự, Lôi Nghiêu trực tiếp phá không mà ra. Hắn từ bỏ ngươi. Mục Vân giờ phút này, cũng không nói nhảm. Trực tiếp một quyền, đục nát Lang Diệm đầu, đánh Lang Diệm hồn phách run rẩy. Nắm lấy Lang Diệm hồn phách, một tiếng gào thét, vang vọng thiên địa. Giết ta người, minh ngạo vậy. Một tiếng rên rỉ, thanh truyền thiên địa. Giờ khắc này, Mục Vân trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Cái này ra hỏa. Giúp ta tuyên truyền A. Mục Vân cũng không nghĩ tới, Lang Diệm trước khi chết, đến một câu như vậy. Xem ra, tất cả mọi người học cái xấu A. Trước khi chết bất kể thế nào, trước giống một cuống họng, không thể để cho chính mình chết vô ích. Mục Vân không có dừng lại, tiếp tục truy đuổi Lôi Nghiêu. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Chỉ là, Vô Lượng Sơn bên trong, một đám nhân mã, vừa mới đến, nghe đến lời này, lại là run lên. Lang Diệm. Chết rồi. Mở miệng người, một thân giáp trụ, thân thể khôi ngô cao lớn, khí tức kinh người. Lang Thôn Thiên, ngươi có thể cảm ứng được Lang Diệm khí tức sao? Nam tử có chút nóng nảy nói. Cảm nhận được. Tại bên cạnh người, một tên nhìn, có phần gầy gò nam tử, trầm giọng nói, khí tức tại tiêu tán. Đi. Hai người không nói hai lời, dây lát ở giữa phá không mà đi. Ra đại sự. Lang Diệm tướng quân, có thể là Phệ Thiên Tham Lang tộc bên trong tướng tái đắc lực. Hắn nếu là chết. Kia Phệ Thiên Tham Lang tộc lần này, liền lỗ lớn. Chương 3122, ngươi kêu quá sớm. Mà cùng một thời gian, Vô Lượng Sơn bên trong một đội nhân mã, giờ phút này cũng là bối rối. Minh Ngạo giết Lang Diệm. Hai người đều là thần tôn thất trọng, Minh Ngạo làm sao làm được. Một người trung niên nam tử, giờ phút này lẩm bẩm nói. Minh Thông trưởng lão, bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm A. Một người khác vội vàng nói, Minh Ngạo giết Lang Diệm, nếu là bị Phệ Thiên Tham Lang tộc người gặp được, nhất định chết, chúng ta mau mau đi thôi. Nhanh nhanh nhanh. Minh Thông giờ phút này, cũng là không chậm trễ. Minh Diệt Hiên chết, chính là ví dụ. Vào giờ phút này, đại loạn kéo ra. Lang Diệm chết. Phệ Thiên Tham Lang đến Lục Lang Vương cùng Thất Lang Vương nhị người, tức hồn hện, hướng phía thanh âm kia nơi phát nguyên đuổi theo. Mà đồng thời, Cửu Cực Lôi sư tộc Cửu Lôi hộ Lôi Bạc Tiên, cũng là nghe đến lời này, cấp tốc tiến đến. Trước đó, Lôi Nghiêu nói cho hắn, hắn là cùng với Lang Diệm. Lang Diệm chết rồi, Lôi Nghiêu an nguy có thể được không đến cam đoan. Vào giờ phút này, các phương đại loạn. Mục Vân đuổi theo Lôi Nghiêu, một đuổi một chạy ở giữa, Mục Vân cũng không vội vã. Lôi Nghiêu, đừng chạy. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân thanh âm truyền ra, lạnh lẽo nói. Minh Ngạo, ngươi biết ngươi đang làm gì đâu. Lôi Nghiêu tiếng giống giận dữ vang lên, giết ta, ngươi nhóm Kim Cương Minh Giáp quy tộc, liền đợi đến chịu chết đi. Chịu chết. Mục Vân cười nhạo nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi Cửu Cực Lôi sư tộc rất cường đại thật sao. Đừng nằm mơ. Không sai, ngươi Cửu Cực Lôi sư tộc, hiện tại là rất cường đại, có thể là tương lai, thua không nghi ngờ, thần phục với ta Kim Cương Minh Giáp quy tộc đi. Nghe đến lời này, Lôi Nghiêu nội tâm nhất kinh. Minh Ngạo cường thế như vậy, đến cùng ở đâu đến tự tin? Không rõ sao? Mục Vân cười nhạo nói, không rõ, ta đến nói cho ngươi. Lần này, ta được đến hai viên Vô Lượng Thiên Nguyên Quả, cùng tộc ta hai vị thần tôn thập trọng đỉnh tiêm cường giả uống vào, có lẽ sẽ xuất hiện hai vị giới vương. Đến thời điểm, ngươi Cửu Cực Lôi sư tộc, như thế nào cùng ta Kim Cương Minh Giáp quy tộc chống lại? Còn nữa, Kim Cương Minh Kinh, ta Minh Ngạo, tìm được hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh. Lời này vừa nói ra, Lôi Nghiêu nội tâm triệt để nhất kinh. Kim Cương Minh Kinh. Kim Cương Minh Giáp quy tộc bất truyền thần quyết. Là Kim Cương Minh Giáp quy tộc một vị lao tổ, tốn hao cả đời tâm huyết sáng tạo, chuyên môn vì Kim Cương Minh Giáp quy tộc đo thân mà làm. Nghe nói, pháp quyết này liên lụy đến đột phá giới vương huyền bí. Đối Kim Cương Minh Giáp quy tộc đến nói, Kim Cương Minh Kinh tầm quan trọng, thậm chí là vượt qua Vô Lượng Thiên Nguyên Quả. Vô Lượng Thiên Nguyên Quả, dù sao chỉ có thể trợ giúp hai vị đại khái suất tấn thăng đến giới vương cảnh giới. Có thể là, Kim Cương Minh Kinh, lại là có thể trợ giúp Kim Cương Minh Giáp quy tộc, sinh ra càng nhiều thần tôn, càng nhiều giới vương. Thụ chi dùng cá, so thụ chi dùng cá muốn mạnh hơn nhiều lắm. Vào giờ phút này, Lôi Nghiêu nội tâm rét run. Nếu thật sự là như thế, liền có thể giải thích, trước mắt Minh Ngạo, vì cái gì mạnh như vậy. Kim Cương Minh Kinh, đối Kim Cương Minh Giáp quy tộc, kia là tuyệt đối cường đại tăng phúc. Lôi Nghiêu đột nhiên, trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là Minh Ngạo đem pháp quyết này giao cho tộc bên trong, vậy tương lai Kim Cương Minh Giáp quy tộc có thể thành tựu làm nhất đẳng chủng tộc. Nghĩ kỹ lại, kinh khủng bực nào. Vào giờ phút này, Lôi Nghiêu nội tâm nhiều phiên ý nghĩ xuất hiện. Minh Ngạo, ngươi cường đại, vì sao muốn giết ta? Nói nhảm, Cửu Cực Lôi sư tộc cùng ta cùng thế hệ, cũng liền ngươi Lôi Nghiêu, xuất sắc nhất, giết ngươi chứng đạo, lại thích hợp bất quá. Ta Minh Ngạo, muốn tấn thăng thần tôn bắt trọng. Một câu rơi xuống, Mục Vân tốc độ, giây lát ở giữa tăng vọt. Giờ phút này, Mục Vân cũng gấp. Đuổi theo trên đường, hắn đã là chuẩn bị tất sát nhất kích. Chỉ là hy vọng, Lôi Nghiêu có thể tìm tới cựu cực lôi sư tộc cường giả. Đến thời điểm, cựu cực lôi sư tộc cường giả xuất hiện, hắn thuận thế chém giết Lôi Nghiêu, bị cựu cực lôi sư tộc cường giả truy sát, sau đó bỏ mình. Kể từ đó, cựu cực lôi sư tộc cùng Kim Cương Minh Giáp quy tộc, triệt để loạn liền. Cái này, Thái Âm giáo Minh gia, cựu cực lôi sư tộc, Kim Cương Minh Giáp quy tộc, Liệt Diễm Huyền Điệu tộc, Phệ Thiên Tham Lang tộc, Bát Dực Hắc Giao Xà tộc cùng với Tuyết Vực Băng Viên tộc, kia liền thật là vây quanh cùng một chỗ. Mà một khi lẫn nhau có cửu hận, kia giết lẫn nhau, vạn nhất xuất hiện giết lầm, lại làm châm lửa khí ra. Đến thời điểm, chính là loạn thành một bầy. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có người tới gần. Rất mạnh khí tức. Lôi Nghiêu giờ phút này, ánh mắt vui mừng. Minh Ngạo, ngươi chết chắc. Thật sao? Giờ phút này, Mục Vân cũng là cảm nhận được. Rất mạnh khí tức. Cửu Lôi hộ, ta tại nơi này. Lôi Nghiêu giờ phút này rít lên một tiếng. Khoảng cách không xa. Trăm dặm chỗ. Đối thần tôn đến nói, trăm dặm chỗ, mấy hơi thở thôi, rất nhanh liền có thể tới. Lôi Nghiêu giờ phút này, rốt cục can tâm. Minh Ngạo quá bất cẩn. Đem hết thể nói cho hắn, Minh Ngạo hiện tại, đừng nghĩ sống. Người kêu quá sớm. Chỉ là trong chớp nhoáng, khoảnh khắc, một thanh âm, ở bên tai vang lên. Đại địa ầm ầm. Giờ khắc này, nơi xa, cựu lôi hộ lôi bạc tiên, biến xác. Nhất đạo phẫn nộ không cam lòng tiếng gào thét, tại khắc vang lên. Không. Vì cái gì? Không. Minh Ngạo. Ngươi chết không yên lành a. Thanh âm, đến từ Lôi Nghiêu. Tới chết, Lôi Nghiêu cũng không biết. Vì cái gì, Minh Ngạo đột nhiên bộc phát. Cương đại sát khí, phóng thích ra. Cơ hồ là để hắn một giây lát ở giữa không có năng lực phản kháng. Liền ngươi cái này thần tôn thất trọng, cũng xứng vừa vặn kinh bách chiến. Mục Vân cười nhạo một tiếng, không ngừng lại, giây lát ở giữa rời đi. Lần này, Mục Vân là thật sự không có dừng lại. Sau một khắc, Lôi Bạt Thiên đến. Sau lưng mười mấy người, đều là thần tôn lục trọng, thất trọng khí tức. Lôi Bạt Thiên lạnh lùng mở miệng, muộn một bước, Lôi Nghiêu chết. Cửu Lôi hộ. Minh Ngạo. Giết. Lôi Bạt Thiên lạnh lùng nói. Người này không chết, tộc ta khuất nhục. Kim Cương Minh Giáp quy tộc, thật đúng là có gan lớn, cái này Minh Ngạo, thật không sợ chết, vậy bản tọa liền tự mình xuất thủ, giết chi. Một câu rơi xuống, hơn 10 đạo thân ảnh tản ra. Chỉ là, Lôi Bạt Thiên giờ phút này nhìn xem huyết vụ dần dần tiêu tán hư không, đưa tay chộp một cái. Nhất đạo Lôi Nghiêu thân ảnh, tại khác xuất hiện. Minh Ngạo trưởng không Kim Cương Minh Kinh, hai viên vô lượng thiên nguyên quả. Lôi Nghiêu thanh âm vang lên, chỉ là giây lát ở giữa, chính là tán loạn. Lôi Bạt Thiên giờ phút này, sắc mặt biến hóa. Hai viên vô lượng thiên nguyên quả, có thể trong thời gian ngắn để Kim Cương Minh Giáp quy tộc, xuất hiện hai vị giới vương. Mà Kim Cương Minh Kinh, thì là hội triệt để sửa đổi Kim Cương Minh Giáp quy tộc hiện nay trạng thái. Giết, không tiếc bất cứ giá nào, giết Minh Ngạo. Vâng. Giây lát ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh, biến mất tại chỗ. Vào giờ phút này Mục Vân, lại là chạy. Minh Ngạo cái thân phận này, không sai biệt lắm có thể vứt bỏ. Cái này vô lượng sơn bên trong, không có gì tất yếu ở. Nhưng là thế nào vứt bỏ, Mục Vân thật đúng là không có quá muốn tốt. Chỉ là, theo Mục Vân trước đi, từng đạo khí tức, lại là dần dần tràn ngập, quay trùng quanh tại bốn phía. Bị người truy tung rồi. Mục Vân lông mày nhíu lại. Hắn trên đường đi, có thể là cẩn thận từng ly từng tí. Làm sao lại bị người truy tung? Giờ khắc này, Mục Vân cẩn thận, không ngừng phá không mà đi, có thể là sau lưng cố khí tức kia, từ đầu đến cuối không tiêu tan. Chạy không thoát. Kia liền không chạy. Mục Vân thì thầm nói, ai, ra đi. Một câu rơi xuống, bốn phía sơn mạch tiến tĩnh. Lúc này, trốn trôn tránh tránh, còn có ý nghĩa sao? Mục Vân cười nhạo nói. Chương 3123, ngươi không phải Minh Ngạo. Ha ha, Minh Ngạo, lúc nào, ngươi giác quan, cái này nhạy cảm rồi. Một thân ảnh, đạp phá hư không, tại khác xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Nhìn về phía người kia, Mục Vân sững sờ. Lục đại tộc cao tầng, hắn đều cơ hồ chưa thấy qua. Trước đó biết, đó là bởi vì lúc ấy Bích Thanh Ngọc ở bên người, về sau Huyền Thiên Lãng ở bên người. Những người khác, hắn thật đúng là không biết. Mà bây giờ, người trước mắt, hắn là thật không biết. Người không biết ta. Nam tử trung niên, một bộ hắc bào, tấn phát hơi trắng, giờ phút này kinh ngạc nói. Tao. Mục Vân nội tâm thầm hô không tốt. Minh Ngạo thân phận không thấp, thần tôn thất trọng, tại Kim Cương Minh Giáp quy tộc bên trong. Cũng có thể tính được là cao thủ. không biết cái này người. Tựa hồ không thể nào nói nổi. Ha ha, ta đương nhiên biết ngươi là ai, chỉ là... Ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi cứ nói đi. Nam tử trung niên cười nói, vô lượng thiên nguyên quả, ngươi có hai viên, ta cũng không tham lam, cho ta một cái là được, ta thả ngươi rời đi. Nếu không, ta nghĩ Lôi Bạt Thiên hiện tại, sẽ rất muốn giết ngươi. Vậy ngươi đi nói cho hắn hảo. Mục Vân cười nhạo nói, hù dọa ta. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Thật muốn động thủ, ngươi cuốn lấy ta, gọi tới Lôi Bạt Thiên thử nhìn một chút. Thật sự cho rằng ta Kim Cương Minh Giáp quy tộc người không đến. Nghe đến lời này, nam tử trung niên cau mày. Minh Ngạo, lúc nào trở nên cường thế như vậy rồi? Thế nào? Sợ rồi. Mục Vân lần nữa nói, muốn, kia liền giết ta, đều là ngươi, đại không ta trước khi chết, giống một cuống họng. Đại gia nhìn xem, đến cùng ai phiền phức đại. Ta Minh Ngạo sợ chết sao? Không sợ, sợ chết ta liền sẽ không đi giết Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu. Lời này vừa nói ra, nam tử trung niên lông mày nhíu lại. Ngươi không phải Minh Ngạo. Nam tử trung niên hờ hững nói, năm đó, Minh Ngạo từng bị ta gây thương tích, nhìn thấy ta, giống như tâm ma, không có khả năng như thế cùng bản tọa nói chuyện. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt ngẩn ngơ. Xong đời. Lộ tẩy. Mục Vân vắt hết óc. Người này không phải cựu cực lôi sư tộc cùng vệ thiên tham lang tộc người. Kim cương minh giáp quy tộc, kia càng không khả năng. Liệt diễm huyền điểu tộc. Hiện tại hẳn là cùng với huyền thiên lãng. Tuyết vực băng viên tộc cao thủ, tiếp đến viên thính tuyết, không có khả năng độc hành. Tu vi của người này cao hơn hắn, thần tôn bắt trọng. Bài trừ những này, chỉ có một cái. Bắt dược hắc giao xà tộc người, đều là rắn giết chi tâm, ta sợ ngươi. Ta Minh Ngạo, xưa đâu bằng nay, còn sợ ngươi làm cái gì? Nghe đến lời này, nam tử trung niên càng là ánh mắt lấp lóe. Có phải là Minh Ngạo? Nếu nói không phải, vừa vặn tiền chạm lấy chính là Minh Ngạo, khí tức hồn phách đều là giống nhau như lúc. Nhưng vì sao, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Hoài nghi ta. Mục Vân cười nhạo nói thật cho ngươi biết, ta còn thực sự cũng không phải là Minh Ngạo, ngươi giết ta đi, giết ta, vừa vặn. Nghe đến lời này, nam tử trung niên là thật sự ngộng. Cái này ra hỏa. Thế nào? Không dám. Không dám liền để ta đi. Mục Vân lần nữa nói, nếu không, ta chết rồi, lại ở trên thân thể ngươi. Ngươi bốn phía những tên khốn kiếp kia, đều xéo ngay cho ta, lão tử không muốn giết người, không muốn cùng ngươi nhóm bắt rực hắc giao xà tộc, sinh ra quan hệ. Một đám lòng dạ hiểm độc người. Không đúng, lòng dạ hiểm độc xà. Vâng. Mục Vân lời này rơi xuống, bốn phía, hư không vỡ vụn, bước ra hơn 10 đạo thân ảnh. Giao Lạc tiên sinh, diệt khẩu đi. Giờ phút này, một thân ảnh, tại khắc hô. Giao Lạc. Bắt rực hắc giao xà tộc. Mục Vân giờ phút này, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không phải Minh Ngạo, ngươi là người phương nào. Giao Lạc giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, rốt cục xác định. Người này, không phải Minh Ngạo. Vừa rồi, Mục Vân cử động, quá quỷ dị. Ta là ai? Mục Vân ha ha cười nói, bắt rực hắc giao xà tộc, thủ bút thật lớn, thần tôn bắt trọng, ta Minh Ngạo nhận thua. Kim cương minh giáp quy tộc tộc nhân nghe lệnh, ta Minh Ngạo, tìm đến kim cương minh kinh, hai viên vô lượng thiên nguyên quả, giao lạc giết ta Minh Ngạo, đoạn ta kim cương minh giáp quy tộc hy vọng. Thanh âm, truyền khắp trăm dặm. Minh Ngạo. Giao lạc giờ phút này hừ lạnh nói, bản tọa chưa giết người, giao ra một cái vô lượng thiên nguyên quả. Bản tọa. Giao đại gia ngươi. Mục Vân giờ phút này, lại là mắng to một tiếng, ha ha cười nói, giao lạc thật sao? Ngươi nói đúng, có thể ngươi biết ta là ai sao? Một câu rơi xuống. Mục Vân lần nữa nói, Minh Ngạo, chính là ngươi giết, lại cũng lại không sao. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tự bạo. Và anh. Mục Vân một câu vừa dứt hạ. Trong khoảnh khắc, thiên địa băng liệt. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy chục dặm chỗ, một cỗ cường đại nguyên lực ba động. Tại khắc nở rộ ra. Thiên địa, vì đó biến sắc. Hôm nay, vô lượng sơn bên trong. Đại gia không biết nghe được nhiều thiếu dồn vào từ địa tiếng giống. Ban đầu Minh Diệt Hiên. Về sau Huyền Vô Thiên. Hiện tại Minh Ngạo. Chết người, càng ngày càng nhiều. Mà lại đều là các tộc thiên chi kiêu tử. Hỗn đản. Giao Lạc mặc dù một bộ nho nhã bộ dáng, có thể là giờ phút này, lại là nhịn không được mắng một cái. Cái tên điên này. Tự bạo rồi. Không có khả năng. Giao Lạc quát, cho ta tìm, bản tọa không tin, hắn hội tự bạo. Vâng. Hơn 10 đạo thân ảnh, lập tức đem bạo tạc địa vây quanh. Cha. Nhất định muốn cha. Đến cùng là ai? Giao Lạc giờ phút này nổi giận mắng. Hắn bị người âm. Cái này trồng tang giá họa thủ đoạn, rất cao minh. Giao Lạc nội tâm, đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Giao Lạc, Minh Ngạo là bản tọa muốn giết người, ai bảo ngươi động thủ? Nhất đạo tiếng giống giận dữ, từ xa đến gần, chấn động hư không. Cửu cực lôi sư tộc, cửu lôi hộ, lôi bạc thiên. Bản tọa không giết hắn, hắn tự bạo. Giao Lạc giờ phút này đáp lại nói, mà lại, hắn không phải Minh Ngạo. Không phải Minh Ngạo. Ha ha ha. Lôi bạc thiên ha ha cười nói, Giao Lạc, lời này của ngươi nói, không khỏi quá ngu xuẩn đi. Vì hai viên vô lượng thiên nguyên quả, ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt. Lôi bạc thiên, ngươi tuy là cửu cực lôi sư tộc cửu lôi hộ, bản tọa cũng không sợ ngươi, bản tọa nói không phải, vậy liền không phải. Hừ, lão tử mặc kệ ngươi. Lôi bạc thiên lần nữa nói, vô lượng thiên nguyên quả, cho ta một cái, ta quản ai giết hắn. Không có. Lời này vừa nói ra, lôi bạc thiên sững sờ. Ngươi không nghe thấy sao? Hắn tự bạo. Ngươi hống ta. Lôi bạc thiên giận. Coi ta là ba tuổi hải tử đuồng nghịch. Ta không biết Minh Ngạo tự bạo rồi. Nhưng là hắn tự bạo trước, xảy ra chuyện gì? Ngươi dù sao cũng phải nói một chút đi. Giao Lạc lạnh lùng nói, ngươi nói vô lượng thiên nguyên quả, ta không được đến. Giao Lạc, tất cả mọi người là thần tôn bắt trọng, ngươi có phải hay không cho rằng lão tử không làm gì được ngươi? Lôi bạc thiên, ngươi thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Hai người giờ phút này, dây lát ở giữa dương cung bạc kiếm, bầu không khí trở nên vô cùng giằng co. Giao Lạc, Giao Lạc, Giao Lạc. Nhất đạo tam liên giống, tại khắc vang lên. Ta muốn giết ngươi a. Á á á. Cơ hồ phẫn nộ đến thanh âm tuyệt vọng, tại khắc vang lên. Nghe đến lời này, Lôi Bạt Thiên cùng Giao Lạc hai người, lập tức ánh mắt biến đổi. Minh Thông. Kim cương minh giáp quý nhất tộc Minh Thông. Đáng chết, thế nào nhanh như vậy? Giao Lạc mắng một tiếng. Việc này không liên quan gì đến ta, bản tọa cáo tử. Giao Lạc nói, dây lát ở giữa bỏ chạy. Muốn chạy. Chạy trốn được, giao ra một cái vô lượng thiên nguyên quả. Lôi Bạt Thiên trực tiếp đuổi kịp. Giao Lạc, ngươi đừng chạy. Hậu phương, Minh Thông giờ phút này, triệt để đuổi theo. Tam đại tộc ba vị thần tôn bắt trọng cường giả, giờ phút này loạn thành một bầy. Chương 3124, rời đi vô lượng sơn. Mấy chục đạo thân ảnh, một trước một sau, bắt đầu truy đuổi chiến. Minh Thông giờ phút này, tâm cũng phải nát. Minh Ngạo giết Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu. Tiểu tử này, trở nên càng thiên tài rồi. Ngay từ đầu, hắn cũng buồn bực. Có thể là cuối cùng, nghe được Minh Ngạo câu nói kia, hắn thoải mái. Kim cương minh kinh. Minh Ngạo tìm được cả bộ. Kim cương minh giáp quy tộc thất truyền mấy chục vạn năm kim cương minh kinh, bị Minh Ngạo tìm được cả bộ. Cái này sẽ là cải biến kim cương minh giáp quy tộc tương lai thần quyết. Càng đừng đề cập, còn có hai viên vô lượng thiên nguyên quả. Có thể là, Minh Ngạo chết. Hắn còn chưa chạy tới, Minh Ngạo liền chết. Hôm nay, chết thiên kiêu nhiều lắm. Minh Ngạo chết rồi, Minh Thông hiện tại mới chính thức nhận thức đến, trong lòng ảo não. Giao Lạc, đừng chạy, đem tộc ta kim cương minh kinh kêu đi ra, vô lượng thiên nguyên quả giao ra. Minh Thông giận dữ hét. Vô lượng thiên nguyên quả, có ta một phần. Lôi Bạt Thiên giờ phút này gầm thét lên, Minh Thông, ngươi bất ở chỗ này trang, Lôi Nghiêu chết, ngươi nhóm kim cương minh giáp quy tộc, đền bù cho ta tộc. Giao Lạc giờ phút này nhịn không được gầm thét lên, chết đi Minh Ngạo, không phải Minh Ngạo, ngươi nhóm đều bị lừa. Kim cương minh kinh cùng vô lượng thiên nguyên quả, ta không có. Đánh rắm. Đánh rắm. Cơ hồ là đồng thời, Lôi Bạt Thiên cùng Minh Thông hai người, gầm thét mắng. Vâng. Tam đạo thân ảnh, tại vô lượng sơn bên trong, vừa đi, một bên đánh lên. Lôi Nghiêu chết rồi, đáng đời. Nhất đạo tiếng gào thét, tại khắc vang lên. Minh Húc Sinh. Minh Húc Sinh cười ha ha nói, giết ta thái âm giáo thiên tiêu, chết đáng đời, ha ha. Minh Húc Sinh, bản tọa cùng ngươi giao thủ thử nhìn một chút. Nhất đạo âm lãnh thanh âm, tại khắc vang lên. Phệ Thiên Tham Lang tộc, Lục Lang Vương Lang Khiếu Thiên, Thất Lang Vương Lang Thôn Thiên hai người, giờ phút này cũng là đổi tới. Minh Húc Sinh, Minh Diệt Hiên chết rồi, ngươi nhóm Minh già, cong lên trách nhiệm tới đi. Lang Khiếu Thiên giờ phút này, thần tôn bắt trọng, phóng thích ra, khí tức cường đại vô cùng. Lang Khiếu Thiên, Lang Thôn Thiên, bản tọa cũng nhúng một tay, như thế nào? Nhất đạo không nóng không lạnh thanh âm, tại khắc vang lên. Viên Hồng. Nhìn thấy kia người, Minh Húc Sinh trên mặt, cười không nổi. Viên Hồng, Viên Thính Tuyết liên hợp giao thông Dương Như Toan giết ta thái âm giáo Minh Diệt Hiên, bởi vậy Minh Diệt Ngữ bỏ mình, ngươi còn có lý rồi. Minh Diệt Ngữ chết rồi. Kia là chính Minh Diệt Ngữ sai lầm. Viên Hồng cười lạnh nói, ngươi Minh gia có thể đại biểu không thái âm giáo, Bích Thanh Ngọc, đã cho thấy thái âm giáo thái độ. Muốn giết Lao Phu, ba người các ngươi, đủ sao? Minh Húc Sinh khí tức hiện ra, thần tôn bắt trọng, vô cùng cường đại. Giờ phút này, các tộc đều là sai phái ra thần tôn bắt trọng dẫn đội tiến nhập, tràng diện triệt để loạn. Các đại thế lực, tranh đấu lên. Vô Lượng Sơn, một vùng thung lũng bên trong. Minh Ngạo tự bạo về sau, sơn thổ bay tán loạn, một mảnh hỗn độn. Vào giờ phút này, một thân ảnh từ dưới đất chui ra. Tự bạo nhiều cũng không tiện, lãng phí tinh huyết, rất khó khôi phục a. Một bộ mặc y thân ảnh, tại khắc đứng dậy. Chính là Mục Vân. Vô vô trên thân cho bụi, Mục Vân khôi phục bản sắc. Bất quá, Vô Lượng Thiên Nguyên Quả, thật là cường đại. Giờ phút này, Mục Vân ngược lại là tuyệt không lo lắng quá mức. Loạn lên. Lúc này mới tốt, ngươi nhóm chậm rãi chơi, ta đi trước. Mục Vân quyết định rời đi. Không thể tiếp tục khuấy động vũng nước đủ. Minh Diệt Hiên chết. Huyền Vô Thiên chết. Đến bây giờ, Minh Ngạo chết, đủ. Lúc đó còn dựng vào giao thông dương, Minh Diệt Ngữ, Lang Thiên Hành, Lôi Chấn Sơn cùng với Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu đám người. Chết đủ nhiều. Lại nhiều, các đại tộc chỉ hoài nghi. Vừa rồi giao lặc, liền trong lòng còn có lo nghĩ. Nếu là chính mình đột nhiên giả mạo hắn người, gặp được không biết, sẽ rất phiền phức. Đối lục đại tộc, hắn không hề quen thuộc. Đến thần tôn cảnh giới, cũng liền mấy năm này, một mạch, tấn thăng đến thần tôn thất trọng. Tốc độ rất nhanh. Rất nhiều chuyện, hắn không có nắm giữ tinh tường. Dưới mắt, nên rời đi. Vô Lượng Thiên Nguyên Thụ, đã được đến. Cái này Vô Lượng Sơn, không có gì đáng giá lưu luyến. Ngược lại là chuyển sinh cốc. Đế Viên các người, hẳn là đều ở bên kia đi. Đế Viên các. Không biết mấy cái kia Đế Viên tôn tử, hiện tại đến cùng đang làm gì. Mà lại, cho tới bây giờ, cũng không thấy Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, cùng với Diệp Tuyết Kỳ bọn nàng, Mục Vân nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Vô Lượng Sơn, một chỗ sơn mạch ở giữa. Bích Thanh Ngọc giờ phút này, độc thân mà ra. Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân, Bích Thanh Ngọc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vô Lượng Sơn, Vô Lượng Thiên Nguyên Thụ, ta đã tới tay, không có gì đáng giá đợi đến, ngươi mang lấy mấy vị kia trưởng lão rời đi đi. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu, đáng tin cậy, Tào Kỳ An cùng Hứa Thiên Linh, đoán chừng cũng không sẽ phản bội, Trương Kính Nguyên ba cái kia, ngươi cẩn thận một chút. Ừm. Bích Thanh Ngọc gật đầu. Ta chuẩn bị đi chuyển sinh cốc, ngươi mang lấy 5 vị trưởng lão, tại nơi này cũng có thể bảo đảm an toàn, nhớ lấy, không cần lâm vào đến các tộc phân tranh bên trong, thực sự không được, liền rời đi. Đi không nổi. Bích Thanh Ngọc giờ phút này lại là lắc đầu nói. Thế nào rồi? Mục Vân ngược lại là kinh ngạc. Bích Thanh Ngọc mở miệng nói, ngươi không tìm đến ta, ta cũng hội đi tìm ngươi, nghe nói, Đế Uyên các người, xuất động. Mục Vân gật đầu nói, Đế Uyên các vốn là phái Đế Uyên mấy cái kia tôn tử đến. Xuất động không kỳ quái. Không phải. Bích Thanh Ngọc lắc đầu nói, là Đế Uyên các bên trong, tựa hồ. Có giới vương xuất hiện. Giới vương. Đệ cửu thiên giới, thuộc về đệ nhất đẳng thực lực. Tại toàn bộ thương lan thế giới bên trong, đó cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Đế Uyên chi tử. Không quá xác định. Bích Thanh Ngọc chân thành nói, mà lại, tựa hồ tại phong tỏa âm dương thiên vực bốn phía lối ra, vì kiểm tra người nào đó. Lời này vừa nói ra, Mục Vân là thật sự sững sờ. Kiểm tra người nào đó. Bị phát hiện rồi. Làm sao lại như vậy? Mục Vân giờ phút này, trầm mặc hồi lâu. Ta biết. Từ từ, Mục Vân châm trước nói, đã như vậy, vậy thì càng không thể rời đi, đi chuyển sinh cốc. Nếu thật là muốn bắt ta, vậy ta liền giết vài cái đế tôn, nhìn Đế Uyên ba cái kia nhi tử, có ngồi hay không được. Việc đã đến nước này, sớm tối nhất chiến, hiện tại, chủ yếu là cửu đại nhị đẳng thái độ. Mục Vân lần nữa nói, Ngọc Nhi ngươi liền an tâm tu hành, chớ gấp gáp. Trời đất bao la, hài tử lớn nhất. Tự nhiên, ngươi đối ta, cũng lớn nhất. Ừm. Mục Vân dặn dò vài câu, cứ vậy rời đi. Bích Thanh Ngọc giờ phút này, lông mày nhíu lại. Ta sẽ không để cho ngươi một mình đối mặt. Than nhẹ lời nói bay ra, Bích Thanh Ngọc vừa xoay người rời đi. Trên thực tế, những năm gần đây, tứ nữ đối mặt, không thể so Mục Vân thiếu. Chỉ là, bốn người đều là minh bạch, muốn giúp đến Mục Vân, liền phải cần thực lực cường đại. Bất kể như thế nào. Đệ cửu thiên giới, Đế Uyên, sẽ là Mục Vân khả năng đối mặt đối thủ thứ nhất. Cùng một thời gian, Vô Lượng Sơn bên trong, rất loạn, rối bời, các phương đều là chém giết. Mục Vân một người, thần tôn thất trọng cảnh giới, một mình mà đi, chuẩn bị rời đi Vô Lượng Sơn. Đế Uyên các người, không hiểu thấu xuất động. Vì cái gì? Phát hiện ta rồi. Bởi vì cái gì? Thiên địa hồng lô hiện ra. Còn là ta. Mở ra mệnh số bị phát hiện rồi. Mục Vân giờ phút này. Nội tâm nghi hoặc. Nếu không phải như thế, không có khả năng giới vương tự mình ra mặt. Chương 3125, bị phát hiện rồi. Nếu như thế, kia liền đi gặp một lần Đế Uyên tôn tử, đánh tôn tử, lại đánh lao tử, cuối cùng đánh ra ra. Đem ra ra làm thịt, lại đi đánh lao tổ, phong thiên thần đế, ta chiếu đồ. Mục Vân nói, thân ảnh dần dần biến mất. Vô Lượng Sơn bên trong, các tộc chinh chiến. Lần này, đại gia tựa hồ cũng nhanh quên đi, tiến nhập Vô Lượng Sơn bên trong, là vì Vô Lượng Thiên Nguyên Thụ. Nhưng là bây giờ, kẻ cầm đầu Mục Vân, lại là mang lấy Vô Lượng Thiên Nguyên Thụ, trực tiếp rời đi. Rời đi Vô Lượng Sơn, tiến lên tại Mênh Mông Âm Dương Thiên Vực bên trong, Mục Vân trong lúc nhất thời, trở nên vô cùng cẩn thận. Quý Nhất. Giờ phút này, Mục Vân không thể không kêu gọi Quý Nhất. Ta cũng buồn bực. Quý Nhất biết Mục Vân muốn hỏi cái gì, đáp lại nói, có thể là bởi vì ngươi thiên mệnh ấn ký. Đế Uyên không có khả năng một điểm chuẩn bị không có. Lần sau chú ý, đừng có lại thi triển thái cực chi đạo. Ừm. Mục Vân gật gật đầu. Như thế hắn chủ quan. Vốn cho rằng, đoạn đường này từ Tam Nguyên Giới, đến Khôn Hư Giới, lại đến Đông Hoang Đại Địa, cũng không người nhìn thấu thân phận của hắn, hắn chính là gối cao không lo. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn thân là nhân đế cùng thanh đế chi tử thân phận, bị nấp rất kỹ. Nhưng là, Đế Uyên tìm không thấy nhân đế cùng thanh đế chi tử, lại là có thể dựa vào cựu mệnh thiên tử khí tức, đến tìm hắn. Thương lan vạn giới, hắn không phải cái thứ nhất cựu mệnh thiên tử. Có lẽ tiền nhiệm, Diệp Tiêu Diêu đã từng thi triển qua cựu mệnh thiên tử một ít thiên phú. Mục Vân giờ phút này, thở ra một hơi. Tiếp xuống, cần cẩn thận, đi chuyển sinh cốc. Ừm. Quý Nhất hiện tại cũng không tồn tại ma luyện Mục Vân tâm tư. Chỉ đường, lập tức mang lấy Mục Vân, rời đi Vô Lượng Sơn, hướng phía chỗ sâu mà đi. Âm Dương Thiên Vực, không khác một tòa đại lục đồng dạng rộng lớn vô ngân. Mà lại, Thiên Vực ở giữa, địa hình hoàn toàn khác biệt. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng vững tại một vùng thung lũng ở giữa. Đây chính là chuyển sinh cốc. Nhìn trước mắt, một ánh mắt không nhìn thấy bờ, mang lấy nhàn nhạt sương mù sơn cốc, liên miên bất tuyệt, Mục Vân có phần ngạc nhiên. Cái này không phải một cái sơn cốc, mà là một đám sơn cốc. Sơn cốc bốn phía, đạo đạo tiếng gầm gừ, tại khắc vang lên. Nơi đây có sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Không biết là thần thú, mà là viễn cổ hung thú, hoặc là thái cổ hung thú. Cẩn thận một chút. Quý Nhất giờ phút này chân thành nói, nơi này có chút tà môn, chuyển sinh cốc, nghe nói bởi vì chuyển sinh cực kính mới biến thành cái dạng này. Chuyển sinh cực kính, đối rơi vương, chúa tể cấp bậc cường giả, có cực kỳ cường đại sức khôi phục. Cái này thần bảo, cũng là Dương Thiên Cổ Đế cùng Âm Phục Cổ Đế hai người luyện chế, tốn hao không ít tâm tư. Thả tại chuyển sinh cốc bên trong, không biết là vì cái gì. Bất quá lần này, đoán chừng Đế Uyên các sẽ rất hy vọng đạt được cái này thần bảo. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Nhìn về phía Quý Nhất, Mục Vân còn nghĩ mở miệng, có thể lại là dừng một chút. Muốn nói cái gì, liền nói cái gì. Ta biết đến sự tình, có thể nói cho ngươi một ít. Nghe đến lời này, Mục Vân không kịp chờ đợi nói. Cha ta đâu? Ta nương hiện tại an toàn sao? Ngươi nương. Dù sao cũng là thanh đế, có thể đem tức thần phiến giao cho ngươi, nàng hẳn là còn an toàn. Xưng hào thần, xưng hào đế, không dễ dàng như vậy chết. Đế Uyên thực lực bây giờ bị hao tổn, không làm gì được mẹ ngươi, cựu đại thiên đế không có kia hòa khí, cái khác thiên đế cũng không sẽ giúp Đế Uyên, ngươi cũng không cần thiết quá lo lắng. Mục Vân lần nữa nói, Đế Uyên vì sao muốn giam giữ ta nương? Ngược lại không giết. Kỳ thật, vấn đề này hoang mang Mục Vân hồi lâu. Cái này, là bởi vì ngươi ngoại công. Quy Nhất thở dài, nói, thần đế qua đời, hội sinh ra thần đế lột xác. Cùng loại với truyền thừa. Ngươi có thể hiểu như vậy. Quy Nhất chân thành nói, nhưng là tuyệt đối không chỉ là truyền thừa, càng nắm chắc hơn không hết chỗ tốt, diệu dụng, thậm chí mang theo ký ức, mang theo một tia tính cách ảnh hưởng. Đế Uyên nếu là đạt được ngươi ngoại công Diệp Tiêu Diêu thần đế lột xác, có lẽ tại đế trên đường, hội đi càng xa, hắn cũng muốn thành vì thần đế. Ta nương biết ở đâu. Quy Nhất cười cười, nói, ngươi cũng đã biết, Diệp Tiêu Diêu bốn cái tử nữ, ngươi nương ba vị huynh trưởng, Tịnh Xưng Tam Hoàng, tọa trấn Tiêu Diêu Thánh Khư, có thể tuyệt không xưng đế, duy chỉ có ngươi nương, được thanh đế chi danh. Ngươi nương bản thân, thiên phú cường đại, cũng là Diệp Tiêu Diêu coi trọng nhất. Thực tế, năm đó cha ngươi cùng ngươi nương có thể tiến tới cùng nhau, còn có nhất đoạn chuyện xưa. Mục Vân tuy nói đối cái này cố sự rất hiếu kỳ, nhưng bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm. Cho nên, ngươi nương cùng ngươi ngoại công, huyết mạch nhưng thật ra là tiếp cận nhất, trên người ngươi huyết mạch, cũng là chuyển thừa tại điểm này. Mục Vân gật gật đầu. Cha ta đâu? Mục Thanh Vũ. Quý Nhất tựa hồ nhíu nhíu mày, nói, hắn hiện tại làm sự tình, có lẽ quan trọng hơn, khả năng. Liên lụy đến vạn giới tồn vong. Quý Nhất lắc đầu, nói, phụ thân ngươi làm việc, từ trước đến nay là có chính hắn ý nghĩ, năm đó Diệp Tiêu Diêu đối hắn cũng là rất yên tâm, cho nên, cha ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi trước đừng quản. Có lẽ chỉ có ngươi đến hắn cái kia tình trạng, ngươi là có thể biết. Nhưng là, ta có thể khẳng định, nhất định so ngươi bây giờ việc cần phải làm, càng thêm cấp bách. Quý Nhất lại lần nữa dặn dò, ghi nhớ, phụ thân ngươi sự tình, chưa tới chỉ có thực lực thời điểm, ngươi chớ tham hợp, nếu không, khả năng xấu hắn trả giá hết thảy. Mục Vân nhìn về phía Quý Nhất, nhịn không được nói, Diệp Tiêu Diêu. Thật chết sao? Nghe đến lời này, Quý Nhất sắc mặt tảm đạm, không có mở miệng. Xưng hào thần, xưng hào đế, đã là rất khó chết rồi, thần đế. Đồng thọ cùng trời đất, thế nào sẽ còn chết đâu? Ngươi thấy qua lôi đế chết như thế nào sao? Nâng lên lời này, Mục Vân sắc mặt biến hóa. Thế gian này, so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm thần bí khó lường, thần đế, nói cho cùng, là chúa tể chi đạo phần cuối, chúng ta chưa từng đến, cũng không biết đến cùng là như thế nào. Mục Vân trầm mặc một hồi. Quy Nhất lần nữa nói, giới vị, là củng cố võ giả tự thân, củng cố võ giả đối không gian trường khống, không gian cùng thời gian, hợp xương vị giới, cho nên, mới có giới vị cảnh giới. Mà cái gọi là chúa tể, chính là đã bước vào đến chúa tể đạo cường giả. Chúa tể nói, chúa tể thiên địa, chúa tể văn vật, chúa tể thế gian, cái gọi là chúa tể cảnh, chính là đi một đầu đại đạo, đi được càng xa, thực lực càng là cường đại. Quy Nhất chân thành nói, ngươi bây giờ, tiến bộ rất nhanh, đến giới vương cảnh giới, hẳn là cũng ngay tại trong vòng trăm năm. Một ngày thành tựu giới vương, ngươi sẽ biết, giới vị cường đại. Mà chúa tể, so giới vị càng thêm cường hành. Cường hành chính là kia một đầu võ đạo. Võ đạo. Mục Vân thì thầm. Quy Nhất từ từ nói, những này tạm thời đừng nghĩ, cùng ngươi vẫn còn có chút khoảng cách, dưới mắt, càng hẳn là suy nghĩ là, đế uyên có phải hay không thật phát hiện ngươi, mà lại, quan trọng hơn là, đế uyên hiện tại, đến cùng là bực nào cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là nhíu mày. Không sai, điểm này mới là trọng yếu nhất. Chương 3126, Đế Phong Vũ. Nếu như đế uyên ở vào chúa tể cảnh giới, kia hắn cơ hồ là không có chút nào phản kháng lực. Nếu là giới vị, hắn có lẽ có thể chờ một chút, liền có thể chân chính cùng đế uyên chống lại. Nhưng nếu như, đã là khôi phục hơn phân nửa đây, kia liền phiền phức. Một vị xưng hào đế, tiện tay ở giữa, toàn bộ đệ cửu thiên giới, nhị đẳng thế lực, có thể bị hắn trực tiếp bàn tay trục chết. Quá cường đại. Xưng hào thần, xưng hào đế. Thần đế phía dưới, tối cường tồn tại. Toàn bộ đệ cửu thiên giới, sinh linh ức vạn, càng đừng nói toàn bộ thương lan cửu đại thiên giới. Nhưng như thế số lượng tồn tại, mới sinh ra bao nhiêu xưng hào thần, xưng hào đế. Trăm người số lượng mà thôi. Quá ít. Không khác là ngàn dặm mới tìm được một, không, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, thậm chí là ước vạn dặm chọn một. Xưng thần xưng đế quá khó. Làm khó vô số thiên kiêu. Cẩn thận một chút. Quý Nhất giờ phút này lại là nhắc nhở, cái này chuyển sinh cốc bên trong, không gian quỷ dị, tồn tại thái cổ sinh linh, cho dù không phải cường đại nhất, có thể cho dù là thần tôn tầng thứ, cũng đủ ngươi chịu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta đương nhiên phải. Hưu. Mục Vân một câu còn chưa nói xong. Đột nhiên, hư không vỡ ra, một đường vết rách xuất hiện. Ngục kia tử dây lát ở giữa xé rách không gian, xuất hiện nhất đạo đùi gai cái đuôi, trực tiếp quét về phía Mục Vân. Mục Vân thân ảnh lóe lên, có thể là kia cường đại nguyên lực ba động, vẫn ý như là đem hắn quần áo cho pha phá. Tê tê. Chói tai thanh âm, phảng phất là mảnh sứ vỡ phá tại đá cầm thạch, để Mục Vân màng nhĩ run rẩy. Quá khó nghe. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía thân trước. Một cái nhắc nhở khôi ngô, giống như cây xương rồng cảnh đồng dạng cổ quái sinh linh, tại khắc đi ra. Kia sinh linh, toàn thân cao thấp, bị bụi gai bao trùm, căn bản nhìn không ra ở đâu là đầu, ở đâu là đuôi. Mục Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp giết ra. Bành! Sơn cốc bên trong, bộc phát ra khí tức cực kỳ hùng mạnh. Một người một thú, tại khắc giao thủ. Thần tôn thất trọng cảnh giới Mục Vân, vào giờ phút này, đã là có thể phóng xuất ra ách lôi thần thể quyết bốn quyển uy lực. Chỉ là, tuyệt không đến đỉnh phong. Mà lại, âm dương huyết thần quyết, cũng là đạt được cực hạn khai phát. Tam đại thần quyết, càng là dung hội quán thông, chiến lực có thể nói vô cùng cường đại. Nếu không, Mục Vân tụ lực nhất kích, cũng không có khả năng chém giết lôi nghiêu. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt tỉnh táo, mang lấy một tia hàn mang. Cũng liền thần tôn bắt trọng thực lực tả hữu, ngươi có thể đối phó. Quy Nhất cười nói. Mục Vân giờ phút này, thần tình nghiêm túc. Cái này thời gian ngắn, đều là giả mạo người khác. Lại cực kỳ thiếu khuyết cái này loại liều mạng tranh đấu. Hiện tại, ngược lại không mất vì một cái cơ hội. Thời gian một ngày trôi qua. Mục Vân tại chuyển sinh cốc bên trong, ở thời gian mấy tháng. Mấy tháng này thời gian, hắn một mực là tại ma luyện thực lực bản thân. Âm dương huyết thần quyết ma luyện, nguyên lực và khí huyết kết hợp. Ách lôi thần thể quyết rèn luyện, lôi đỉnh chi lực, hồn phách chi lực, nguyên lực, ba lực hợp nhất. Hết thảy đều để Mục Vân cảm giác được cực lớn tiến bộ. Quả nhiên. Chỉ có chân chính liều mạng tranh đấu, là có thể đủ dùng phải thực lực đạt được lớn nhất để thăng. Vào giờ phút này, Mục Vân thân ở một vùng thung lũng ở giữa. Vừa mới liệp sát một cái toàn thân thiết giáp, giống như liệp báo bình thường sinh linh, Mục Vân cũng là có phần mỏi mệt. Chỉ là, dưới mắt cho người cảm giác, ngược lại là rất là nhẹ nhõm. Quả nhiên, mặc kệ là cảnh giới gì, càng đánh càng hăng câu nói này, luôn không sai. Mục Vân cười nói, không biết, những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế nhóm, là như thế nào ma luyện mình thực lực. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Quy Nhất thanh âm vang lên. Khoảng thời gian này, Quy Nhất cuối cùng là không có lại trầm mặc. Mà là một mực đốc thúc lấy Mục Vân tu hành, càng là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận quan sát đến Mục Vân nhất cử nhất động. Quy Nhất đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, ngược lại để Mục Vân thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời, cũng là nội tâm coi trọng. Quy Nhất chưa từng nghiêm túc như vậy qua. Rất có thể, là xuất hiện vấn đề gì? Có lẽ, khảo nghiệm chân chính, sắp đến. Đến từ thiên đế các áp bách, làm cho Quy Nhất hiện nay, không thể không nghiêm túc. Vào giờ phút này, Mục Vân thân trước, kia bị chém giết sinh linh, tiên huyết tí tách, rơi trên mặt đất, dần dần, rót thành dòng suối nhỏ, tại khác dòng nước chảy. Chỉ là từ từ, Mục Vân lại là đột nhiên cảm giác, có chút không đúng. Những cái kia huyết thủy, không phải từ cao hướng thấp mà đi, mà là từ thấp hướng cao, đi ngược lên trên, hội tụ đến trước một vách đá. Rất cổ quái trang cảnh. Mục Vân giờ phút này, hướng phía kia hội tụ giọt máu tụ tập mà đi. Đến trước vách đá, nhìn kỹ lại, chỉ là một mặt phổ thông thạch bích. Chỉ là, làm Mục Vân cánh tay vươn vào đến thạch bích bên trong thời điểm, lại phát hiện. Là trống không. Chứng nhãn pháp. Là huyễn trận. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bấm tay một điểm, đạo đạo trận văn ngưng tụ. Mục Vân dậm chân mà vào. Sau một khắc, một mảnh u ám, đất trời bốn phía biến sắc, sấm chớp, trên bầu trời, phảng phất nắm giữ từng đạo huyết trưởng, hướng phía Mục Vân đánh tới. Huyễn trận. Đỉnh cấp huyễn trận. Mục Vân mỉm cười, thân thể bốn phía, giây lát ở giữa hiện ra một đạo lại một đạo trận văn. Huyễn trận, không phải sát phạt chi trận, có thể lại là so sát phạt chi trận, càng thêm mãnh liệt. Một cái sơ sẩy, tại huyễn trận bên trong mê thất bản thân, vậy liền khả năng hội biến thành một cái giết người man thú, hoặc là thành vì một người điên, kiệt lực mà chết. Đó cũng không phải nói ngoa. Chỉ là trước mắt tòa trận pháp này, đối Mục Vân ảnh hưởng, cũng không lớn. Từ từ, đất trời bốn phía khôi phục thanh minh. Mục Vân đứng tại chỗ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước mắt, xuất hiện một cái thông đạo. Thông đạo cũng không phải là thiên nhiên mà thành, mà là người làm. Điểm này, Mục Vân còn có thể phân biệt ra. Lấy ra Dạ Hư thần kiếm, Mục Vân thần sắc mượn thôi, hướng phía chỗ sâu mà đi. Lâu dài thông đạo, tia sáng u ám, chỉ là đối Mục Vân ảnh hưởng cũng không lớn. Từ từ ở giữa, xuyên qua thông đạo, đến một mảnh trong mật thất dưới đất. Mà giờ khắc này, mật thất bên trong, một thân ảnh ngồi xếp bằng. Mục Vân lập tức toàn thân một cái giật mình. Có thể là, kia một thân ảnh, tựa hồ tuyệt không chú ý tới hắn tồn tại. Mục Vân giờ phút này, từ từ tới gần. Đợi đến chuyển tới kia thân thể trước thời điểm, Mục Vân sững sờ. Đế gia. Đế Phong Vũ. Đế Phong Vũ, Đế Uyên các chủ Đế Uyên, trưởng tử Đế Thanh Chiết chi tử, Đế Phong Vũ. Mục Vân vạn vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này, đụng phải Đế Phong Vũ. Đế Uyên các người, từ khi tiến vào Âm Dương Thiên vực bên trong, liền như là mất đi bất luận cái gì tin tức. Chỉ là vào giờ phút này Đế Phong Vũ, ngồi xếp bằng, đối mặt với một tòa đỉnh lô, không nhúc nhích, tựa hồ liền Mục Vân đến, cũng không biết. Cái này đỉnh, hẳn là giới khí. Quy Nhất mở miệng nói, cái này Đế Phong Vũ xem ra là che giấu thực lực, ngày đó gặp hắn, bất quá thần tôn ngũ trọng, hiện tại xem ra, là thần tôn bắt trọng cấp bậc. Thần tôn bắt trọng, Đế Uyên bản thân xưng hào đế, chỉ sợ Đế Uyên tam tử, chính là chúa tể cấp bậc. Mấy cái này lời cháu, chí ít cũng là giới vị cảnh A. Có lẽ là bởi vì Đế Uyên thôn phệ có quan hệ, bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng. Bất quá dựa theo ngươi nói, bọn hắn trước đó hẳn là thần tôn bắt trọng cấp bậc tả hữu, có thể là áp chế thực lực, tiến nhập nơi đây. Mục Vân cười nói, Đế Uyên các lần này, thật đúng là gấp. Chương 3127, ngươi đến cùng là ai? Nếu là Đế Uyên các không đội, không thể lại để dòng chính vài cái tôn tử, áp chế thực lực, tại khác vào Âm Dương Thiên vực, tìm chuyển sinh cực kính. Tiểu tử này, là chuẩn bị dung hợp món này giới khí, lại lần nữa tiến nhập giới vương cảnh giới. Quy Nhất cười nói, Đế Uyên lần này, bị cha ngươi hố không nhẹ. Đế Uyên thực lực giảm xuống, nếu là quá lớn, toàn bộ Đế Uyên các nhân tâm bất ổn, đệ cửu thiên giới hội ra nhiều loạn lớn. Đệ cửu thiên giới một ngày xuất hiện nhiễu loạn, cái khác vài cái thiên giới thiên đế, nhất định giáp tâm hại người. Cho nên, Đế Uyên không thể không giả vờ giả vịt, chính mình không có việc gì, vụng trộm, liền khổ Đế Uyên các những người này. Vào giờ phút này, Mục Vân cẩn thận quan sát đến Đế Phong Vũ. Nếu là dung hợp đỉnh này, cái này ra hỏa hẳn là có thể đến thần tôn cựu trọng đi. Ừm. Quy Nhất cũng là chân thành nói, giết đi, nếu không là phiền phức. Đừng nóng nội. Mục Vân cười cười, trước tiên đánh nghe một ít tin tức lại nói. Cưỡng ép đánh gãy, cái này ra hỏa cũng phải bị thương nặng a. Cũng là. Mục Vân giờ phút này, lập tức động thủ. Nhất kiếm chém ra. Đế Phong Vũ thân thể run lên, máu tươi chảy xuôi mà ra, toàn bộ sắc mặt người trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra. Trong chớp nhoáng này, Đế Phong Vũ hai mắt mở ra, bàn tay vung lên, cơ hồ là dây lát ở giữa, thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân sớm có sở liệu, cự kiếm chém tới. Phốc một tiếng vang lên. Đế Phong Vũ bàn tay trực tiếp bị trường kiếm xuyên qua. Mục Vân cũng không nói nhảm, trường kiếm trực tiếp đâm địa. A. Đế Phong Vũ kêu thảm một tiếng, một đôi mắt giống như chỉ mừng, trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Ngươi là người phương nào? Đế Phong Vũ mở miệng, khoe miệng hiến huyết dòng nước chảy mà ra, lại là hoàn toàn không thèm để ý. Ngươi cũng đã biết ta là ai. Dám can đảm mưu tính ta, ngươi muốn chết. Đế Phong Vũ một liền tam vấn, nhìn về phía Mục Vân. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Mục Vân không nói hai lời, sinh tử ám ấn bao trùm Đế Phong Vũ. Vâng. Một giây lát ở giữa, Đế Phong Vũ chỉ cảm thấy trong đầu, nhiều nhất đạo trói buộc. Đế Phong Vũ, thần tôn bắt trọng. Tiến nhập âm dương thiên vực trước, còn là tiến nhập âm dương thiên vực sau đạt tới thần tôn bắt trọng. Mục Vân mở miệng hỏi thăm. Đế Phong Vũ lại là giữ im lặng. Nga, ta biết, ban đầu đều là giới hoàng cảnh giới, thực lực ngã xuống đến thần tôn bắt trọng. Lời này vừa nói ra, Đế Phong Vũ nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Không mở miệng ta cũng không biết rồi. Mục Vân cười nói cho ngươi, vừa rồi cùng ngươi kết ấn, ta có thể quan sát được hồn phách của ngươi cử động, điểm này, không gạt được ta. Đế Uyên tôn tử, đều là giới hoàng cảnh giới, còn mạnh hơn giới vương. Mục Vân tán thán nói, Đế Uyên các, không hổ là thiên địa nhất đẳng thế lực. Đế Phong Vũ cười nhạo nói, ta Đế Uyên các võ giả, giới vị cảnh giới, hàng ngàn hàng vạn, chúa tể cảnh cũng là có mấy trăm vị. Ngươi dám đụng đến ta, vài phút liền sẽ bị người biết, cẩn thận mạng chó của ngươi. Ồ, thật sao? Mục Vân lại là cười nói, nhưng là bây giờ, chúa tể nhóm, cảnh giới đều rơi xuống, giới vị cảnh, đều rơi xuống đến thần tôn cảnh giới. Đế Phong Vũ nghe vậy, sắc mặt càng là nhất biến. Cái này ra hỏa, là thế nào biết đến? Hắn nói chuyện cũng không phải, không nói lời nói cũng không phải. Tựa hồ hắn hiện tại, trong lòng hết thảy, đều bị Mục Vân nắm lấy thấu triệt. Dù vậy, còn có giới vương tồn tại. Mục Vân giờ phút này, lông mày nhíu lại. Giới vương, đệ cửu thiên giới tối cường tồn tại. Ra ra ngươi khôi phục lại cảnh giới gì rồi? Mục Vân mở miệng nói. Đế Phong Vũ khe nói, thiên đế, chính là vạn giới tối cường, ta như thế nào biết được? Lần này, Đế Phong Vũ là thật sự không có nói láo. Hắn thật không biết. Hảo, hỏi thăm xong những này, nên hỏi một chút ngươi thường ngày. Đế Uyên nhất mạch, vài hệ. Đế Phong Vũ khe nói, phụ thân ta đế thanh chiết, thiên đế trưởng tử, nhị thúc ta đế vô song, tam thúc đế thông thiên. Nhị thúc dưới gối, lần này tùy hành đế lăng lăng. Bản thân cũng là thần tôn bắt trọng. Tam thúc đế thông thiên, có một nữ gọi đế phương, hiện nay cũng là thần tôn bắt trọng. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có vài vị huynh trưởng tỷ tỷ, thần tôn cựu trọng, thập trọng cấp bậc. Đế Phong Vũ nhìn về phía Mục Vân, lãnh miệt nói, ngươi thiếu nghi cách. Đệ cửu thiên giới, trừ thiên cơ các đại thế lực coi như liên hợp, cũng căn bản không phải đế bên các đối thủ. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Thật đúng là chuyện như thế. Đế Uyên các cho dù là bởi vì Đế Uyên thương thế, thôn phệ toàn bộ Đế Uyên các thực lực võ giả, có thể là, còn là nắm giữ giới vương tồn tại. Mà Đế Uyên, Mục Vân không tin, hắn so giới vương cảnh giới thấp. Kể từ đó, chín đại thế lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vào giờ phút này, Mục Vân mở miệng nói, nếu như thế, ngươi nhóm Đế Uyên các, thật đúng là đủ cường đại. Ra ra ngươi tọa chấn, thuộc hạ chín đại đế hộ, ba đại đế tử, chỉ sợ đều là giới vương cảnh giới, có lẽ không chỉ. Lại thêm Đế Uyên các bên trong, từng cái đường đường chủ, cùng với chư vị tâm phúc, cứ tính toán như thế đến, giới vương hẳn là đều hơn 10 vị. Thần tôn, kia càng không cần nói, đoán chừng phải hơn vạn. Mục Vân nói bóng nói gió, hỏi không ít vấn đề. Giờ phút này lại là không thể không thở dài. Đế Uyên các, rất cường đại. Cho dù là bởi vì Đế Uyên vì khôi phục thương thế, thôn phệ Đế Uyên các thực lực, làm cho Đế Uyên các bên trong, các đại võ giả thực lực giảm xuống một mảng lớn, vẫn như trước là cường. Vẫn ý như là siêu việt cựu đại nhị đẳng thế lực. Đây chính là nhất đẳng thế lực. Cho dù là tự đoạn hai tay hai chân, đó cũng là so kiện toàn nhị đẳng thế lực cường đại mấy lần. Thế nào? Sợ rồi. Đế Phong Vũ cười nhạo một tiếng. Là có chút sợ. Mục Vân cười cười, nói, chỉ là, sợ cũng không có cách nào. Bị ngươi nhóm Đế Uyên các bức bách quá gấp. Lời này vừa nói ra, Đế Phong Vũ sắc mặt biến hóa. Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Ta. Mục Vân cười nói, đừng nóng nổi, hỏi rõ ràng chuyện của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Đế Phong Tuyết là đệ đệ ngươi, Đế Lăng Lăng, Đế Phương. Ba người này, ngươi đều là tương đối quen thuộc, chúng ta nhiều thảo luận một chút. Đế Phong Vũ khe nói, ngươi muốn làm cái gì? Đừng nghĩ ta phối hợp ngươi. Kia có thể không phải do ngươi. Một câu rơi xuống, vào giờ phút này, Mục Vân thể nội, đạo đạo hồn phách chi lực bộc phát. Đế Phong Vũ muốn phản kháng, lại là vô pháp phản kháng. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, động khe bên trong, Đế Phong Vũ bị Mục Vân tra tấn dục sinh dục tử. Ngươi, đến cùng, muốn làm gì? Đế Phong Vũ nhìn về phía Mục Vân, tràn ngập ánh mắt toán độc. Ta, muốn giết người. Mục Vân nói, tới gần Đế Phong Vũ, quần áo trên người, khuôn mặt, khí tức, tại khắc dần dần biến hóa. Ngươi, mượn ngươi thân phận dùng một chút. Một câu rơi xuống, Mục Vân giờ phút này, chậm rãi đứng dậy. Đế Phong Vũ, ánh mắt dần dần tan rã. Ngươi đến cùng là ai? Ngày sau ngươi sẽ biết. Mục Vân chỉnh lý quần áo, khí tức tại khắc, cũng là từng bước kéo lên. Nga, không đúng, thật có lỗi, về sau. Ngươi không có cơ hội biết. Một câu rơi xuống, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức triệt để hóa thành Đế Phong Vũ bộ dáng. Thậm chí, cảnh giới, cũng là tăng trưởng. Chương 3128, Thần Tôn bắt trọng. Đế Phong Vũ. Tại dung hợp giới khí, ý muốn tiến vào Thần Tôn cựu trọng cảnh giới. Lại thêm, Đế Phong Vũ bản thân cảnh giới, là giới hoàng, mà bây giờ, bất quá là cảnh giới rơi xuống, đủ loại võ đạo linh ngộ, còn là tồn tại. Mục Vân sau khi thôn phệ, cùng trước đó là hoàn toàn không giống. Một lần dung hợp, Mục Vân khí tức cả người, tại khắc phóng thích ra. Thần Tôn bắt trọng. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lần này tấn thăng, trên thực tế, cũng không phải hắn điều khiển, mà là cảnh giới tự chủ để thăng. Hài lòng mà vì, một cách tự nhiên, đến Thần Tôn bắt trọng. Giờ phút này, Mục Vân tự tra thân thể, một lần nữa thẩm tra thể nội lực lượng lưu động. Mà cùng lúc đó, chuyển sinh cốc bên trong. Một đội nhân mã, giờ phút này cấp thiết đi đường. Đều tại ngươi, tìm cũng không tìm được, nếu là bị ta thất ca phát hiện, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Hơn 10 vị võ giả, giờ phút này nhìn kỹ lại, đều là Thần Tôn ngũ trọng phía trên cảnh giới. Cầm đầu một tên thanh niên, da trắng hơn tuyết, mắt hạnh hồng má, giống như nữ tử, lệnh người tâm động. Bát công tử, thất công tử bế quan, chắc hẳn hiện tại là sẽ không xuất quan, không có chuyện gì. Thanh niên bên cạnh thân một người chắp tay nói. Ngươi biết cái rắm. Thanh niên giờ phút này, sắc mặt khó coi. Tìm tới chuyển sinh cực kính liền thôi, nhưng là bây giờ, không tìm được. Thanh niên lời nói rơi xuống. Tốc độ tăng tốc mấy phần. Mười mấy người giờ phút này, cũng là từng cái lại không nói nhảm. Mười mấy người một đường hướng phía chuyển sinh cốc một cái phương hướng mà đi, cuối cùng, đến Mục Vân trước đó vị trí, ngừng lại. Vâng! Một giây lát ở giữa, đạo đạo thân ảnh, phân tán ra tới. Kia thanh niên cầm đầu, giờ phút này cũng là khôi phục sắc mặt, đứng tại chỗ, không núp nhích. Tựa hồ, mười mấy người này, một mực tại nơi này, từ chưa rời đi. Vâng! Thạch bích, vỡ tan. Một thân ảnh, giờ phút này chậm rãi đi ra. Một bộ trường sam, đầu đội ngân quan, tóc dài buộc lên, mang theo vài phần tuấn tú, mấy phần yêu dị. Chính là Đế Phong Vũ. Thất ca. Nhìn thấy chính mình thất ca xuất quan, Đế Phong Tuyết vội vàng chắp tay. Đế Thanh Chiết, tổng cộng có bát tử. Hắn Đế Phong Tuyết, là một cái nhỏ nhất, Đế Phong Vũ, thì là đệ thất tử. Lần này, tiến nhập Âm Dương Thiên Vực, liền huynh đệ bọn họ hai người. Ừm. Đế Phong Vũ gật gật đầu, nói. Đi nơi nào? Lời này vừa nói ra, Đế Phong Tuyết biến sắc, vội vàng nói, Thế Nguyên nói, phát hiện chuyển sinh cực kính hạ lạc, ta liền dẫn người đi, kết quả không đủ nhân thủ, liền. Liền đều đi thật sao? Đế Phong Vũ giờ phút này, sắc mặt trầm xuống, nói, thật đúng là hảo đệ đệ của ta. Thất ca tha thứ. Đế Phong Tuyết đột nhiên quỳ rạp xuống đất, chắp tay nói, chúng ta chuyến này chính là vì chuyển sinh cực kính, ta lo lắng Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương hội nhanh chúng ta một bước, cho nên. Thật sao? Đế Phong Vũ phất phất tay. Thất thế tử tha mạng, thuộc hạ cũng là vì thất thế tử lần này mục đích mạo hiểm, thất thế tử muốn chém giết muốn dốc thịt, còn mời tự thân bất giận. Nghe đến lời này, Đế Phong Vũ cười cười. Thế Nguyên, ngươi thật đúng là trung thành cảnh cảnh. Bàn tay vung lên, Đế Phong Vũ lần nữa nói, mang ta đi nhìn xem, ngươi nhóm phát hiện địa phương. Thất ca, chỗ đó chúng ta nhìn qua, không có gì. Đế Phong Tuyết lại nói một nửa, nhìn thấy chính mình thất ca sắc mặt lạnh lùng, vội vàng nói. Tự nhiên, chúng ta ánh mắt, không bằng thất ca, có lẽ có để lại quên. Một câu rơi xuống, Đế Phong Tuyết vội vàng dẫn đường. Giờ phút này, Đế Phong Vũ đám người, từng cái lên đường. Thất ca, ngươi, không có đột phá. Ngươi không tại, ta nếu đột phá, bị người tập sát, làm sao bây giờ? Đế Phong Vũ lạnh nhạt nói. Là lỗi của ta, thất ca, lần sau ta cũng không dám nữa. Đế Phong Tuyết lần nữa nói. Niệm tình ngươi lập công sốt ruột, ta không trách cứ ngươi, nếu có lần sau, chết. Vâng. Vào giờ phút này, Đế Phong Tuyết thở ra một hơi. Một bên Thế Nguyên, cũng là âm thầm xả hơi. Thất thế tử lần này, khó được không có triệt để tức giận. Nếu không, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cùng lúc đó, Mục Vân trong lòng cũng là có phần thấp thỏm. Đế Phong Tuyết, rất sợ Đế Phong Vũ. Theo đạo lý nói, thân huynh đệ ở giữa, không cần thiết cái này sợ a. Mà lại, Đế Phong Vũ là lao thất, Đế Phong Tuyết là lao bát. Hai người đều không phải Đế Thanh chết tám cái nhi tử bên trong đứng đầu nhất, cần thiết cái này sợ. Xem ra, vừa rồi chính mình không đủ hung ác. Hẳn là trực tiếp giết cái kia Thế Nguyên, chấn nhiếp một chút, khả năng hội càng giống Đế Phong Vũ. Điểm ấy cần thiết phải chú ý. Bắt trước hắn người, cũng là nhất môn công khóa. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lộ tẩy. Lần này, Mục Vân chuẩn bị đầy đủ. Đế Phong Vũ hết thảy, hắn đều hiểu rõ không ít. Phía trên sáu cái huynh trưởng, hắn cũng biết đại khái một ít, không quá hội dễ dàng phạm sai lầm. Chỉ cải tiến địa phương, chậm rãi cải tiến. Có thể có Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương hạ lạc. Mục Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Đế Lăng Lăng hiện tại cũng giải trừ phong ấn, thần tôn bắt trọng, tựa hồ chuẩn bị đột phá thần tôn cựu trọng, tại tranh đoạt chuyển sinh cực kính bên trong, làm đến tốt nhất. Đế Phương, có vẻ như cũng là thần tôn bắt trọng. Âm Dương Thiên Vực bên trong trói buộc giải khai, hai người bọn họ cũng liền lại không áp chế cảnh giới. Đế Phong Tuyết nói đương nhiên. Đây vốn chính là mọi người đều biết sự tình. Hắn làm sao biết, trước mặt đứng đấy, cũng không phải chính mình sợ hãi thất ca, mà là Mục Vân. Mục Vân cười lạnh nói, người bên ngoài đều nói, người ta phụ thân vị cư trưởng tử, dưới trướng bát tử, lại không bằng Đế Vô Song dưới trướng tứ tử, cùng với Đế Thông Thiên dưới trướng tam tử. Chỉ là người nhiều, không có tác dụng gì. Phong Tuyết, người ta tuổi tác tiếp cận, cần bệnh thành một sợi dây thừng. Ta minh bạch. Đế Phong Tuyết vội vàng nói, thất ca thiên phú, là huynh đệ chúng ta vài cái tốt nhất, đại ca bọn hắn cũng không sánh nổi. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Chúng ta lần này, nếu là có thể tìm tới một ít thiên tài địa bảo, trợ phụ thân khôi phục thực lực, lại lên chúa tể, có lẽ tương lai, chúng ta cái này nhất mạch, chính là chính thống. Đế Phong Tuyết bất đắc dĩ nói, phụ thân cảnh giới dây lát ở giữa trượt đến giới hoàng, nghị khôi phục, chỉ sợ là khó không ít. Chỉ là không biết ra ra đến cùng khôi phục lại cỡ nào hoàn cảnh, nếu là ra ra khôi phục lại chúa tể cấp bậc, đệ cửu thiên giới sẽ còn ổn định. Nhưng nếu là không có, cửu đế gặp gỡ cũng nhanh đến. Cửu đế gặp gỡ. Điểm này, ngược lại là Mục Vân không biết. Cửu đại thiên đế, định kỳ sẽ gặp mặt. Mục Vân lặng lẽ nói, cái khác bát đại thiên đế. Hừ, bọn hắn đều là không có hảo ý. Đế Phong Tuyết tiếp lời, đế tinh vì thần đế trưởng tử, lại là rất không chịu trách nhiệm, hận không thể vài cái huynh đệ chém giết, hắn ngồi ngư ông đắc lợi. Cũng không biết tổ gia gia đến cùng lúc nào trở về, đến lúc đó, tổ gia gia trở về, có lẽ gia gia thương thế, một lần liền có thể khôi phục. Mục Vân lại là cười nhạo nói, gia gia thương thế một chiều khôi phục, lại có thể thế nào? Tổ gia gia đến thời điểm, không phải là đối gia gia mất đi lòng tin. Đế Phong Tuyết nghe đến lời này, cũng là thở dài. Câu nói này, không có ma bệnh. Đế Minh, là duy nhất thần đế. Hắn quan tâm là thực lực, nhi tử bên trong, cũng là khôn sống mống chết. Cũng bởi vậy, đế gia bên trong, từ trước đến nay là ai cường ai nói chuyện. Như là dã thú, lẫn nhau tranh đấu. Có thể là suy nghĩ kỹ một chút, đừng nói đế gia, vạn giới đều là như thế. Chương 3129, Dương Vực, Âm Vực. Mục Vân vào giờ phút này, nội tâm lại là càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Tổ gia gia, hẳn là Đế Minh, Phong Thiên Thần Đế. Xem ra, cựu đại thiên đế, giữa lẫn nhau là có liên hệ, định kỳ gặp gỡ. Nhưng là, cựu đại thiên đế, quan hệ không hề tốt, cho nên Đế Uyên, một mực là để phòng chính mình bắt vị huynh trưởng. Đế gia bên trong, cũng là như thế. Hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút. Đế gia nhất mạch, rất cường đại. Một vị thần đế, cựu đại thiên đế. Có lẽ, xưng hào thần, xưng hào đế, còn không chỉ là chín vị. Ai biết Đế Minh có hay không cái khác xưng hào thần, xưng hào đế giúp đỡ. Ai biết cựu đại thiên đế, có hay không lôi kéo cái khác xưng hào thần, xưng hào đế nhập bọn. Đây chính là nhi tử nhiều chỗ tốt ta. Đế Minh tâm ngoan thủ lạn, mấy trăm nhi tử, cuối cùng chỉ còn lại 9 cái. Có thể cái này 9 cái, cái nào không phải thiên địa anh hùng. Vẹn vẹn Đế Uyên, 3 cái nhi tử, Đế Thanh Chiết, Đế Vô Song, Đế Thông Thiên ba người, tiền nhiệm đều là chúa tể cấp bậc. Mà ba cái nhi tử, Đế Thanh Chiết lại có 8 cái hài tử. Đế Vô Song 4 cái, Đế Thông Thiên 3 cái. Cái này 15 cái tôn tử, như Đế Phong Vũ, Đế Phong Tuyết, trước đó đều là giới hoàng cảnh giới. Cứ tính toán như thế đến, vẹn vẹn Đế Uyên nhất mạch, kia chính là một đại nhất đẳng thực lực. 9 cái thiên đế, kia chính là cựu đại nhất đẳng thế lực. Coi như Phong Thiên Thần Đế Đế Minh chết rồi. Đế gia cũng là rất mạnh. Cựu đại thiên đế tách ra, đó cũng là chúa tể một phương. Không muốn không biết, không hiểu rõ không rõ. Hiện tại, bởi vì Đế Uyên bị thương, làm cho toàn bộ Đế Uyên các thực lực giảm xuống một bước dài, có thể là còn là đệ cửu thiên giới bá chủ. Như vậy có thể thấy được, tiền nhiệm đỉnh phong Đế Uyên các, rốt cục mạnh đến mức nào. Trái lại Mục gia, đến phụ thân thế hệ này, liền hắn một cái dòng độc đinh. Hào bất lực a. Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, 9 vị thế tử, có thể vì chính mình sinh ra hài tử, tương lai, Mục gia cũng muốn phát triển lớn mạnh mới được a. Ba cái thối thợ dạy đấu qua ra cắt lượng. Huống chi hắn Mục Vân nhi tử, cũng sẽ không là thối thợ dạy. Ném đi những này hoang đường ý nghĩ, một đoàn người, giờ phút này trước đi, đến chuyển sinh cốc chỗ sâu. Chuyển sinh cốc, khắp nơi đều là sơn cốc, hoặc lớn hoặc nhỏ, có thể là liên miên bất tuyệt, so vô lượng sơn cũng không chút nào hư. Cuối cùng, hơn 10 đạo thân ảnh, đến một vùng thung lũng. Chỉ là cái này một vùng thung lũng, lại là phá lệ bất đồng. Cái khác sơn cốc là sinh trưởng lấy sơn lâm, hoặc là tường đổ. Có thể là nơi đây, sơn cốc ở giữa, lại là vắt ngang lấy từng tòa cung điện. Mà lại, cũng không phải là loại kia tàn tạ cung điện, mà là bảo tồn rất hoàn hảo. Thất ca, nơi này chúng ta đã là kiểm tra thực hư hoàn tất. Đế Phong Tuyết chân thành nói, chỉ là, không có gì đặc biệt, liền thiên tài địa bảo đều không có. Bất quá, giữa này đại điện, ngược lại là có chút kỳ quái, có thể là chúng ta tra nửa ngày, cũng không có phát hiện đến cùng ở đâu kỳ quái. Giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía trước, vừa xài bước ra. Mục Vân thân ảnh xuất hiện ở trên không trung. Lơ lửng xem tiếp đi, toàn bộ liên miên sơn cốc, từ phía trên nhìn lại, giống như một cái thập tự cấu tạo, Đế Phong Tuyết nói tới ở giữa đại điện, ngay tại thập tự giao nhau miệng. Nhìn một hồi, Mục Vân thân ảnh rơi xuống. Thất ca. Phế vật. Mục Vân mắng một cái, đứng chắp tay, hướng phía trước đi tới. Giờ phút này, Đế Phong Tuyết sắc mặt khó coi. Vẫn như trước là cùng đi lên, đến kia một tòa trước đại điện. Nơi này, có trận pháp che lấp, người đây cũng nhìn không ra sao. Mục Vân quát lớn. Nghe đến lời này, Đế Phong Tuyết càng thêm bị khuất. Hắn ở đâu có thể nhìn ra được. Hắn cũng không phải trận pháp sư. Mục Vân cũng không nói nhảm, bước chân bước ra, trực tiếp đấm ra một quyền. Đại điện tại khắc, chập chờn, giống như lục bình chi thảo, lắc lắc cũng rung. Mục Vân tiếp tục nói, tất cả mọi người, xuất toàn lực oanh kích này điện. Vâng. Lập tức, hơn 10 vị thần tôn lục trọng đến bắt trọng cảnh giới võ giả, đồng loạt ra tay. Tiếng ầm ầm, tại khắc không ngừng vang lên. Đại điện, không ngừng lay động. Thời gian, từ từ trôi qua. Cuối cùng, theo nhất đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Đại điện tại khắc, ầm vang ở giữa sụp đổ. Chỉ là, tại sụp đổ dây lát ở giữa, chỗ, lại là từ từ xuất hiện lần nữa một tòa đại điện. Ngay sau đó, toàn bộ dãy cung điện, tại khắc đều là thay đổi bộ dáng. Nguyên bản, đại điện vàng son lộng lẫy. Nhưng là bây giờ, bốn phía, tàn tạ không thôi. Nhưng là, tại cái này tàn tạ bên trong, lại là xuất hiện đạo đạo quang mang lấp lóe. Từng đạo quang mang, hóa thành từng cây linh trụ, phiêu đãng tại sơn cốc ở giữa. Nói đúng ra, càng giống là trong biển rong biển đồng dạng. Đó là cái gì? Đế Phong Tuyết giờ phút này kinh ngạc nói. Mục Vân giờ phút này tới gần một cái linh trụ, bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Kia linh trụ bên trong, lập tức tràn ngập ra cường đại linh khí, một mạch xông vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Sau một khắc, Mục Vân cảm giác được, thể nội nguyên lực, đều là trở nên rất sống động lên. Thư sướng khí tức, tràn ngập toàn thân. Đồ tốt. Mục Vân nhìn về phía mấy người, nói, có thể hấp thu, đại gia thử nhìn một chút. Một câu rơi xuống. Mấy người đều là kích động. Thiếu hít một chút. Quy nhất thanh âm, tại khác đột nhiên vang lên, từ từ nói, thứ này, đối thân thể các ngươi hội có nhất định giam cầm lực, nơi này không có đơn giản như vậy. Ừm. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Quy nhất không có nói rõ. Mục Vân lại là dừng lại hấp thu. Còn dư mười mấy người giờ phút này cũng là cảm nhận được chỗ tốt, từng cái hấp thu mà vào. Ông. Mà làm mười mấy người sôi nổi hấp thu kia linh trụ bên trong linh khí thời điểm, sau một khắc. Một cỗ cường hoành lực hấp dẫn, nằm kéo hơn 10 đạo thân ảnh, đồng nhiên, biến mất tại chỗ. Sơn cốc. Vẫn ý như là như vậy vàng son lộng lẫy, như vậy bình thường. Có thể là, hơn 10 đạo thân ảnh, lại là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Mục Vân đám người xuất hiện tại một vùng thung lũng ở giữa. Vẫn là ban đầu sơn cốc, có thể lại không phải vị trí cũ. Đây là nơi nào? Đế Phong Tuyết giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Quy Nhất lần nữa nói, xem ra thật sự là như thế, trước đó chuyển sinh cốc vì dương vực, hiện tại chuyển sinh cốc vì âm vực. Dương vực, âm vực. Điểm này, ngược lại để Mục Vân nhớ tới, tại địa tôn vực cùng thiên tôn vực bên trong, không ít đụng phải tương tự như vậy tình cảnh. Âm dương song đế, song song chứng đạo, thành vì xương hào đế. Hai người này, hợp tu cường đại. Âm phục cổ đế cùng dương thiên cổ đế, bao nhiêu năm rồi, một mực lại như hình với bóng. Âm dương thiên vực, nếu là bọn hắn để bàn, tự nhiên là rất nhiều thủ đoạn ở trong đó. Mục Vân gật gật đầu. Đại gia đừng hoảng hốt, xem trước một chút bốn phía, có gì đó cổ quái. Mục Vân hạ lệnh. Thế Nguyên đám người, lập tức phân tán ra tới. Vào giờ phút này, Đế Phong Tuyết theo sát lấy Mục Vân, hai người cùng nhau, hướng phía một tòa đại điện mà đi. Tiến nhập đại điện bên trong, một cỗ uy áp càn quét ra. Thần tôn cửu trọng, hoặc là nói là thần tôn thập trọng uy áp. Mục Vân chính là thần tôn bát trọng, Đế Phong Tuyết cũng là thần tôn thất trọng, trừ phi là cửu trọng, hoặc là thập trọng, mới có thể để cho hai người cảm giác được các bách. Thất ca, cẩn thận một chút. Ừm. Mục Vân cất bước, tiến nhập đại điện bên trong. Một cỗ cường hoành khí tức, tại khắc tràn ngập ra. Trong chốc nhóm này, bên trong đại điện, tiếng oanh minh vang lên. Mười đạo thân ảnh, giờ phút này từ đại điện hai bên, từng cái đi ra. Chương 3130, đan đế phủ người. Kêu mười đạo thân ảnh, bước chân âm vang có lực, dáng người thẳng tắp uy vũ. Mà lại, mỗi một bước đi ra ở giữa, đều là mang cho người ta cực lớn áp bách khí tức. Chỉ là theo hai người đứng vững, kêu mười đạo thân ảnh, đứng ở đại điện hai bên, chính là rốt cuộc bất động. Mục Vân giờ phút này, cũng là thở ra một hơi. Nếu không phải giờ phút này vai trò là Đế Phong Vũ, Đế Phong Tuyết còn tại bên cạnh nhìn xem, hắn vừa rồi liền muốn chạy. Giờ phút này, mười đạo thân ảnh đứng vững, không có bất luận cái gì hành động, Mục Vân cũng là thoáng an tâm. Thất ca. Ừm. Nơi này có chút cổ quái, chúng ta còn là đi ra ngoài trước ca. Nhìn thấy Đế Phong Tuyết cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Mục Vân nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vậy ta cũng không đi, cùng thất ca cùng một chỗ. Mục Vân giờ phút này, nhìn thoáng qua Đế Phong Tuyết. Thật không biết cái này ra hỏa, là thật ngốc hay là giả ngốc. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, Minh Diệt Ngữ đâm Minh Diệt Hiên thời điểm, loại kia kiên quyết. Cái này Đế Phong Tuyết, mang đến cho hắn một cảm giác, không thế nào tốt. Nếu quả thật ngốc như vậy hô hô, làm sao có thể tại đế bên các bên trong, sống đến bây giờ. Khó lường sớm đã bị chính mình vài vị huynh trưởng cho hô chết rồi. Mục Vân không có nói nhiều, hướng phía đại điện chỗ sâu mà đi. Giờ phút này, mười đạo thân ảnh, quần áo không đồng nhất. Nhìn như người sống, có thể lại là không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức ba động. Tựa hồ Mục Vân cùng Đế Phong Tuyết hai người mới vừa tiến vào, dẫn tới cái này mười đạo thân ảnh biến hóa, từ chỗ tối đi ra. Khôi lỗi. Mục Vân giờ phút này không quá xác định. Có lẽ là, có lẽ không phải. Đến đại điện chỗ sâu, ngược lại là thường thường không có gì lạ, không có gì độc đáo địa phương. Mười người này, sinh tiền thật mạnh a, tựa như là giới vương cảnh giới. Đế Phong Tuyết cũng không phải chưa thấy qua giới vương cảnh giới. Chỉ là, tại cái này âm dương thiên vực bên trong, còn là lần đầu tiên đụng phải giới vương cảnh giới võ giả. Thả tại đệ cửu thiên giới, kia chính là đỉnh tiêm cao thủ. Dù sao, trừ bọn hắn đế viên các, cùng với thiên cơ các, đệ cửu thiên giới bên trong, địa phương khác, cũng không có giới vương tồn tại. Ừm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Mục Vân giờ phút này, tới gần một thân ảnh, cẩn thận kiểm tra thực hư. Ông. Bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy thân ảnh kia bên trên, trong đầu, lập tức xuất hiện từng đạo chém giết trắng cảnh, làm cho Mục Vân khí huyết quay cuồng, tâm thần dập dờn. Thất ca. Ta không sao. Mục Vân phất phất tay, nhìn xem mười đạo thân ảnh, lẩm bẩm nói, trước thu lại rồi nói sau. Một câu rơi xuống, Mục Vân đem mười đạo thân ảnh, thu nhập đến Chu Tiên Đồ bên trong. Đại điện bên trong, lập tức trở nên sơ hở lên. Thất thế tử, bát thế tử, chúng ta tại địa phương này, phát hiện có người. Thế Nguyên thanh âm, tại khắc vang lên. Có người mang đến chính là, còn cần bẩm báo sao? Đế Phong Tuyết khẽ nói, Thế Nguyên, ngươi là đệ nhất người hầu sao? Bát thế tử. Thế Nguyên tại đại điện bên ngoài, lần nữa nói, những người kia bị trận pháp vây khốn, chúng ta vào không được, bọn hắn ra không được. Đế Phong Tuyết vừa muốn mở miệng, Mục Vân thản nhiên nói, đi xem một chút. Dẫn đường. Vâng. Mấy người tại khắc tụ tập. Mục Vân phía trước, Đế Phong Tuyết ở phía sau, hướng phía Thế Nguyên nói tới địa phương mà đi. Đến tới chỗ, cũng không phải cung điện, mà là bên trong khu cung điện, một cái sơn cốc ở giữa. Sơn cốc bên trong, một tòa đầm nước. Vào giờ phút này, đầm nước bốn phía, tụ tập hơn 10 đạo thân ảnh. Mà tại cửa vào sơn cốc chỗ, nắm giữ nhất đạo bình chướng, ngăn cách đám người. Giờ phút này, bên trong thung lũng kia, hơn 10 đạo thân ảnh, nhìn thấy có người đến, đều là sắc mặt nghiêm nghị. Mục Vân đi đến sơn cốc một bên, nhìn xem kia hơn 10 đạo thân ảnh, hơi sững sờ. Từ Mặc, Tiên Ngữ. Trong đó hai thân ảnh, làm cho Mục Vân thân thể khẽ run lên. Kỳ thật không chỉ Mục Vân, Đế Phong Tuyết, Thế Nguyên đám người, cũng là ánh mắt bị hấp dẫn. Mạnh Tử Mặc cao quý trang nhã. Diệu Tiên Ngữ hoạt bát, cùng với là mẹ người một tia thành thục khí tức. Phối hợp với hai người ngạo nhân dáng người, dung nhan, không thể không khiến người chú ý. Mục Vân giờ phút này bình phục tâm tình. Ta tưởng là ai? Mục Vân cười cười, nói, Đan Đế Phủ, thiếu chủ Trương Phương Minh. Nghe đến lời này, trong đám người, một tên thanh niên đi ra. Chính là Trương Phương Minh. Vào giờ phút này, Trương Phương Minh khí tức dũng động, thế mà là thần tôn thất trọng cảnh giới. Mà lại, Mục Vân phát hiện, Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ hai người, thế mà cũng là thần tôn ngũ trọng cảnh giới. Rất nhanh. Vừa tiến vào âm dương thiên vực, Trương Phương Minh có thể là thần tôn ngũ trọng, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ, cũng là thần tôn nhất trọng. Lúc này mới thời gian mấy chục năm, tiến bộ rất rất lớn. Chẳng lẽ, cùng nơi này có quan hệ? Giờ phút này, Trương Phương Minh nhìn thấy Mục Vân, sắc mặt khó coi. Nói đúng ra, là nhìn thấy Đế Phong Vũ. Đồng thời, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ, cũng là thần sắc khẩn trương lên. Trương Phương Minh, ngươi tại nơi này làm cái gì? Đế Phong Tuyết mở miệng nói, nhìn ngươi điệu bộ này, tại nơi này không thiếu niên rồi. Chuyện gì xảy ra? Trương Phương Minh giờ phút này, không dám khinh thường, nghiêm túc hồi đáp, thực không dám giấu giếm, chúng ta ngộ nhập nơi đây, bị vây ở chỗ này mấy chục năm. Ồ! Đế Phong Tuyết đi đến kia bích trướng trước, bàn tay hơi rõ xét ra. Một cố cường hoành phản xích lực, đem Đế Phong Tuyết bắn ra. Có ý tứ. Đế Phong Tuyết lại lần nữa cười nói, bên cạnh ngươi mấy người, đều là thần tôn tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới, tiểu tử ngươi cũng đến thần tôn thất trọng cảnh giới. Nơi này, không đơn giản a. Trương Phương Minh giờ phút này, không dám giấu giếm. Đế Uyên các người, xưa nay sẽ không đối cửu đại nhị đẳng thế lực làm cái gì. Dù là cửu đại nhị đẳng thế lực nghiêng trời lệch đất, Đế Uyên các cũng sẽ không quản. Chỉ là, Đế Uyên các, dù sao cũng là đệ cửu thiên giới bá chủ, duy nhất nhất đẳng. Trương Phương Minh giờ phút này, chỉ có tôn trọng, vẫn là muốn có. Thực không dám giấu giếm, nơi này, rất tà, chúng ta tiến nhập nơi đây, tựa hồ xúc động cái gì huyền diệu, làm cho sơn cốc phong cấm, nhưng là nơi đây, phảng phất là ẩn chứa thiên địa đại đạo triết lý. Làm cho chúng ta tại nơi này, hồn phách cùng nhục thân nhận rất nhanh rèn. Luyện, bởi vậy cảnh giới để thăng trở nên rất nhanh. Đế Phong Tuyết nghe đến lời này, cũng là hứng thú. Thất ca, chúng ta đi vào cảm thụ cảm giác. Mục Vân im lặng nói, ra không được làm sao bây giờ. Như thế, Đế Phong Tuyết không có để ý Đan Đế phủ mười mấy người. Trên thực tế, thân là đế bên các dòng chính, đế gia chi tử. Đế Phong Tuyết căn bản không thèm để ý Đan Đế phủ. Đó bất quá là nhị đẳng thế lực, đối Đế Uyên các không tạo được uy hiếp. Trương Phương Minh, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút, ngươi nhóm như thế nào tiến nhập, bình phong này, như thế nào xuất hiện? Mục Vân mở miệng nói. Trương Phương Minh không do dự, em thay nói. Từ từ, Mục Vân gật gật đầu. Trận pháp. Nơi này, hẳn là sớm đã có người lưu lại trận pháp, phong tồn nơi đây. Chỉ bất quá, Trương Phương Minh đám người tiến nhập, làm cho nơi đây trận pháp, thành vì tử địa. Đầm nước. Có gì đó quái lạ. Mục Vân tự nhiên là muốn vào xem một chút. Ngươi tại địa phương này chờ đợi, ta tiến nhập nhìn xem. Mục Vân nhìn về phía Đế Phong Tuyết, nói, ta nếu là vô pháp gia, tạm thời không cần để ý, thông chi năm vị huynh trưởng đến, tìm tìm chuyển sinh cực kính. Thất ca. Thế nào? Cầu phú quý trong nguy hiểm, kia đầm nước rõ ràng không tầm thường, ngươi cảm giác không ra. Có thể là, ta tự có phân tức. Mục Vân không có nói nhiều, vừa xài bước ra, ý đồ tiến nhập bình chướng bên trong. Chương 3131, chuyển sinh cung. Mà tại khắc, bình chướng tản mát ra từng đạo tử sắc lôi điện quan mang, dây lát ở giữa bổ nhào vào Mục Vân trên thân. Có thể là Mục Vân không nhúc nhích tí nào, đứng tại chỗ. Giờ khắc này, Mục Vân đột nhiên rất muốn cười. Cái này phản xích lực, là lôi đỉnh chi lực, mà lại, rất hùng hồn lôi đỉnh chi lực. Đổi lại bình thường thần tôn bắt trọng, đúng là khó mà chống lại. Có thể là hắn tu hành là ách lôi thần thể quyết, lôi thể hiện tại ngưng tụ đại thành. Những này lôi đỉnh phản xích lực, đối hắn lôi thể tạo nên, ngược lại là cực kỳ thư sướng. Giờ khắc này, Mục Vân ngược lại là không vội vã tiến nhập. Những này lôi đỉnh chi lực phản xích, không đả thương được hắn, lại là có thể trợ giúp hắn đúc thành lôi thể, nhiều thể nghiệm một hồi mới tốt. Chỉ là giờ phút này, trong mắt người ngoài, lại phảng phất là Đế Phong Tuyết giờ phút này, nếm thử cưỡng ép phá khai bình chướng, tiến vào sơn cốc bên trong. Trương Phương Minh thấy cảnh này, chỉ có thể lặng lặng đứng, nhìn xem. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân cũng không có khả năng vẫn đứng tại bình chướng bên ngoài không tiến nhập. Từ từ, Mục Vân bước chân mở ra, bình chướng vỡ vụn ra một đường vết rách. Chỉ là, làm Mục Vân bước vào đến bình chướng bên trong thời điểm, ngụm kia tử lập tức khâu lại. Giờ phút này, bình chướng bên ngoài, Đế Phong Tuyết đám người, cẩn thận từng ly từng tí. Bình chướng bên trong, Đan Đế phủ đám người, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Trương Phương Minh, ngươi vận khí không tệ. Mục Vân mở miệng nói, ngoại giới hiện tại cũng loạn thành một bầy. Huyền Vô Thiên, Minh Hãn, Giao Thông Dương, Lang Thiên Hành, Lôi Trấn Sơn, Minh Dược Hiên, mấy người kia đều chết rồi. Lần đầu tiến nhập các vị, tựa hồ liền Viên Tính Tuyết, Thần Văn Hạo cùng ngươi còn sống. Nghe đến lời này, Trương Phương Minh sắc mặt sững sờ. Đều chết rồi. Làm sao có thể? Chuyện này là thật. Mạnh Tử Mặc giờ phút này lại là nhịn không được nói. Minh Dược Hiên, có thể là tuyên bố muốn giết Mục Vân. Hắn chết rồi, chết bởi tay người nào? Mục Vân cười nói, ta cần thiết lựa các ngươi sao? Hiện tại, các phương thần tôn bắt trọng đều xuất động, âm dương thiên vực bên trong, loạn thành một bầy. Ngươi nhóm tại nơi này tĩnh tu mấy chục năm, ngược lại là trốn qua nhất kiếp. Trương Phương Minh, Mạnh Tử Mặc mấy người, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này mấy chục năm, đến cùng xảy ra đại sự gì? Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, giết các ngươi đối ta lại không có chỗ tốt. Mục Vân lần nữa nói, nói một chút đi, ngươi nhóm là thế nào tăng lên? Sơn cốc này, ta cũng tiến vào, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái. Đại gia chân thành một ít, tránh khỏi cho lẫn nhau thêm phiền phức. Lời này rơi xuống, Trương Phương Minh khổ sở nói, có lẽ là vũng nước này bên trong. Bất quá những năm này, chúng ta cũng từng điều tra, nước trong đầm, không có gì kỳ quái. Mục Vân đến bờ đầm nước. Toàn bộ sơn cốc, diện tích không tính lớn, ngàn bình lớn nhỏ, mà một nửa diện tích, bị ở giữa cái này một tòa hồ đầm chiếm cứ. Bàn tay nhẹ nhàng đụng vào hồ đầm, Mục Vân cảm giác được, một cỗ nguyên lực, tràn vào thân thể bên trong. Sau một khắc, Mục Vân không nói hai lời, nhảy vào nước trong đầm. Đế Phong Tuyết giờ phút này muốn mở miệng, có thể là đã là không có cơ hội, thất ca đã nhảy đi xuống. Mà Trương Phương Minh, Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ mấy người, cũng chỉ có thể đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc, Mục Vân rơi vào đến nước trong đầm. Hướng phía dưới mà đi, sâu không thấy đáy. Mà lại, càng đi chỗ sâu, càng là xuất hiện một tia cảm giác lạnh như băng. Hạ xuống ngàn trượng khoảng cách, tia cảm giác lạnh như băng, cơ hồ khiến thần tôn cũng khó có thể tiếp nhận. Cuối cùng, trọn vẹn 2.000 trượng sâu độ, Mục Vân cũng là không thể thừa nhận, không thể tiếp tục lặn xuống. Đến bây giờ, Mục Vân xem như minh bạch, Trương Phương Minh lời nói. Cái này hồ đầm có gì đó quái lạ, nhưng là không cách nào đến cùng, là căn bản không có cách nào điều tra. Vào giờ phút này, Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Bàn cổ linh, thuộc hạ tại, bám vào tại trên người ta. Vâng. Khoảnh khắc, Thương Hoàng Thần Ý xuất hiện, giờ phút này, Thương Hoàng Thần Ý phía trên, xuất hiện lục đạo hỏa long, hừng hực liệt hỏa, làm cho Mục Vân thể nội băng hàn, giảm bớt hơn phân nửa. Tiếp tục lặn xuống. 2.100 trượng, 2.300 trượng, 2.500 trượng, cuối cùng, đến 3.000 trượng. Mục Vân giờ phút này, cảm giác hồn phách đều là bị đóng băng suy nghĩ không rõ rệt lên. Mà bàn chân, bước ra đến hồ đầm mặt đất, cuối cùng là đến hồ đáy đầm bộ. Nơi này, quá tà môn. Bàn cổ linh giờ phút này cũng là run rẩy nói. Quá lạnh. Mục Vân nhìn bốn phía. U ám hồ đáy đầm bộ. Hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Cách gần đó, Mục Vân mới phát hiện. Kia là một tòa bảng hiệu. Trên tấm bảng, ba chữ to, tại đáy đầm cũng là có hào quang nhỏ yếu. Truyền sinh cung. Ba chữ, ẩn chứa một cỗ độc đáo lực lượng, từ từ lưu động ra. Giờ khắc này, Mục Vân tới gần bảng hiệu, hai tay giỏ xét ra, muốn nắm lên bảng hiệu. Có thể là, bắt không dậy. Có ý tứ. Quy nhất thanh âm tại khắc vang lên. Cái này bảng hiệu, chấn áp cái này toàn bộ chuyển sinh cung vận chuyển, nghĩ phá vỡ, thật không đơn giản. Ý của ngươi là, phá vỡ bảng hiệu, toàn bộ chân chính chuyển sinh cung, mới có thể xuất hiện. Cũng là không phải. Quy nhất chân thành nói, dương vực chuyển sinh cung cùng âm vực chuyển sinh cung, xem như ở vào hai cái bất đồng vị trí. Cả hai đơn độc tách ra, đều tìm không được bất luận cái gì bí mật. Có thể hợp nhất, lại là có thể dung hợp thành chân chính chuyển sinh cung. Nghe đến lời này, Mục Vân ngạc nhiên. Những cường giả này, thực biết chơi. Lưu lại di tích, lại là sử xuất các loại thủ đoạn, các loại chướng nhãn pháp. Kia Trương Phương Minh bọn hắn bị vây ở chỗ này. Làm sao lại thực lực để thăng nhanh như vậy? Có lẽ cùng chuyển sinh cực kính có quan hệ đi. Quý Nhất cũng là không xác định, nói, có lẽ, cái này là trấn áp hai cung hạch tâm, chuyển sinh cực kính khí tức, làm cho bọn hắn để thăng tăng tốc. Chuyển sinh cực kính, không chỉ là có thể để cảnh giới ngã xuống võ giả, khôi phục thực lực, cũng có thể làm cho võ giả tầm thường, nhìn trộm chính mình thiếu hụt. Đế Uyên các lần này tìm vật này, có lẽ cũng không phải là cho Đế Uyên sử dụng, mà là vì cho Đế Uyên các bên trong, ngã xuống đến thần tôn cảnh giới võ giả sử dụng. Dù sao, Đế Uyên các nắm trong tay toàn bộ đệ cửu thiên giới, nếu là một ít thường xuyên tại ra ngoài hiện giới vị cường giả, lại không lộ diện, cũng hội để đệ cửu thiên giới bên trong một số người hoài nghi. Mục Vân gật gật đầu. Thế nào phá vỡ? Mục Vân nhịn không được nói. Thực lực của ngươi, làm không được, vẫn là ta tới đi. Quy Nhất chân thành nói, chuyển sinh cốc bên trong chuyển sinh cung hợp hai là một, các đại thế lực tề tụ, đến thời điểm mới thật sự là loạn thành một bầy, ngươi mới có cơ hội, giả tá tay người khác, giết Đế Uyên mấy cái này tôn tử. Đến thời điểm, nhị đẳng thế lực, giết Đế Uyên các người, liền không thể không xuống nước. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, rất thiếu đức, nhưng là, ta thích. Không nói tới thất đức. Quy Nhất lại là cười nói, ngươi cho rằng cửu đại nhị đẳng, liền cam tâm làm nhị đẳng. Bọn hắn đối Đế Uyên các, kia là đều có ý tưởng. Ngươi nếu là bức bách bọn hắn, thể hiện ra mình ý nghĩ, Đế Uyên các cũng không có khả năng coi nhẹ. Nếu như Đế Uyên các coi nhẹ, vậy đã nói rõ, Đế Uyên các nhận sợ. Cứ như vậy, liền càng có vấn đề. Quy Nhất tỉnh táo phân tích, trên thực tế, ngươi đem Đế Uyên các hết thảy, hiện ra ở tất cả mọi người mặt trước, nếu để cho bọn hắn biết, Đế Uyên các không giống trước đó, chỉ sợ những này nhị đẳng, chính mình liền liên hợp lại, muốn làm một chút Đế Uyên các. Nghe nói lời này, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Chương 3132, cha ngươi mới có thể chết. Quy Nhất nói, rất có đạo lý. Hiện tại, Đế Uyên các bên trong, Đế Uyên không phục thiên đế thực lực. Mà những người khác, cũng là từ chúa tể đều rơi xuống giới vị. Hoặc là giới hoàng, hoặc là giới vương. Nếu như cựu đại nhị đẳng, xuất hiện vài vị giới vương, có thể không tâm tư. Không có khả năng. Là một cơ hội. Mà hắn, trong tay hắn nắm giữ vô lượng thiên nguyên quả, có thể giúp rất nhiều thần tôn thập trọng cường giả, đến giới vương cảnh giới. Chín đại thế lực. Là một cố cường đại lực lượng. Mục Vân nội tâm, dần dần hoạt lạc. Ta chuẩn bị động thủ, người coi trọng. Quy Nhất giờ phút này, mở miệng lần nữa, nói, thần tôn võ giả, không gian chi lực có thể vận dụng, cũng không phải ngươi loại kia ứng dụng. Trường không không gian, cần phải làm là thuận theo. Lại từ bên trong tìm tới con đường của mình. Quy Nhất nói, nhất đạo hư ảo thân ảnh, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Một bộ bạch y, hơi có vẻ gầy gò, có thể lại là cho người một loại khí tức cực kỳ hùng mạnh cảm giác. Quy Nhất 10 ngón tay xuề ra, lại 10 ngón tay đầu ngón tay, xuất hiện một tia ba động. Ngay sau đó, 10 đạo ngưng thực khí lưu, đánh thẳng vào đầm nước, hướng phía chuyển sinh cung bảng hiệu đánh mà đi. Chỉ là giờ khắc này, Mục Vân lại là nhìn thấy khác đồ vật tồn tại. Kia 10 đạo khí lưu cũng không phải không khí lưu động, mà là không gian bị dẫn dắt. Không gian ba động, dẫn động đầm nước ba động, làm cho bốn phía biến hóa vô tận. Không gian ảo diệu. Cái này xem xét, Mục Vân chỉ cảm thấy trong đầu đối không gian cấu tạo nhận thức dần dần trong suốt. Từ từ, Quy Nhất tiếp tục. Mục Vân ở một bên, nhìn tinh thần quan tâm. Không gian vận dụng. Không hổ là thời không bản nguyên. Mục Vân cảm thán nói. Thời khắc này Quy Nhất mang đến cho hắn một cảm giác vận chuyển không gian liền như là hắn vận chuyển nguyên lực đồng dạng đơn giản. Quy Nhất, không hổ là thời không bản nguyên. Từ từ, chuyển sinh cung bảng hiệu phiêu khởi, rơi vào Mục Vân thân trước. Mang lấy cung bài, đi tới chủ cung, treo đi lên, không gian quý vị, hai tòa chuyển sinh cung, liền sẽ hợp hai là một, đến thời điểm, chuyển sinh cực kính, hẳn là sẽ xuất hiện một ít tung tích. Tốt. Mục Vân giờ phút này, cũng nghiêm túc. Thân ảnh nhanh chóng hướng phía đầm nước phía trên mà đi. Phu phu một tiếng, vọt ra khỏi mặt nước. Mục Vân cũng không nói nhảm, đánh khai bình chướng, hướng phía ngoài sơn cốc mà đi. Đến kia ở giữa trước đại điện, giờ phút này nhìn lại, cung điện kia, quả nhiên là thiếu một phó bảng hiệu. Mục Vân cũng không nói nhảm, đem bảng hiệu lắp đặt lên đi. Ông! Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới, tựa hồ đang run rẩy. Thất ca, cái này. Hai cung hợp hai là một, mới thật sự là chuyển sinh cung, chúng ta mới có thể tìm đến chuyển sinh cực kính. Mục Vân thản nhiên nói, cẩn thận một chút, tiếp xuống. Khả năng hội hấp dẫn những người khác đến. Đối mặt chuyển sinh cực kính, những thần tôn kia cũng sẽ không cùng bọn ta cùng nói thiện ngữ, có lẽ sẽ phát sinh tranh đấu. Có thất ca tại, ta không sợ. Đế Phong Tuyết cười ha hả nói. Mục Vân cũng không nói nhiều. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong. Theo hai tòa cung điện sắp nhập, tiếng oanh minh càng ngày càng vang dội, sơn cốc bên trong bình chướng dần dần phá vỡ. Cấm chế phá. Trương Phương Minh giờ phút này kinh ngạc nói, đi, chúng ta lập tức đi. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ cũng không sững sờ. Kia có thể là Đế Uyên các người. Muốn giết Mục Vân người. Bọn nàng cũng không muốn nhiều cùng Đế Uyên các người có dính dấp, để tránh bị Đế Uyên các người phát hiện Mục Vân chỗ không đúng. Hơn 10 đạo thân ảnh, cấp tốc rời đi. Trương Phương Minh nghe được Mục Vân nói tới những lời kia, tâm đã loạn. Lúc này mới mấy chục năm, Âm Dương Thiên Vực thật giống như vừa rồi Đế Phong Vũ nói, loạn thành một bầy rồi. Các đại thiên kiêu bỏ mình. Kia các đại thế lực, khó lường tất cả lộn xộn. Chỉ là giờ phút này, mười mấy người rời đi, toàn bộ Âm Dương Thiên Vực bên trong, đều là cảm thấy, chuyển sinh quốc bên trong bất động. Chuyển sinh quốc xuất thế. Có người hoảng sợ nói, không đúng, là chuyển sinh cung. Vô Lượng Sơn bị xoay chuyển một lần, có thể lại là tìm không đến Vô Lượng Thiên Nguyên Thụ, có lẽ đã bị người đắc thủ, là thời điểm rời đi. Chuyển sinh cực kính, mới là trọng yếu nhất. Vô Lượng Thiên Nguyên Quả, có thể trợ giúp thần tôn cực hạn võ giả, đột phá đến giới vương cảnh giới. Có thể là, Vô Lượng Thiên Nguyên Quả, tác dụng giới hạn nơi này thôi. Nhưng là, chuyển sinh cực kính bất đồng. Chuyển sinh cực kính là có thể một mực sử dụng thần khí. Nắm giữ chuyển sinh cực kính nơi tay, có thể thâu được kích lợi, cũng không phải là một người. Trọng yếu nhất là, đại gia tại địa phương này đợi đến quá lâu. Cho tới nay, đều không có Vô Lượng Thiên Nguyên Thụ cùng Vô Lượng Thiên Nguyên Quả tin tức. Thậm chí, đại gia hoài nghi, đã có người là lấy đi Vô Lượng Thiên Nguyên Quả. Nếu không, lớn như vậy Vô Lượng Sơn bên trong, bọn hắn không có khả năng cái gì đều tìm không được. Giờ khắc này, các đại thế lực tiến nhập thần tôn bắt trọng nhóm, bắt đầu từng cái tàng ra, rời đi Vô Lượng Sơn. Cùng lúc đó, Trương Phương Minh, Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngự ba người, mang lấy đám người rời đi.